phu cận các huyện bá tánh phân dũng tới, liền vì đoạt này đó. Các huyện tiểu thương người bán rong cùng người bán hàng rong nhóm cũng sớm liền tới rồi. Nghe tới rất có tiền. Không có tiền, sao ban phá giá cũng không ai mua không phải. Lão nhân gia, chúng ta nơi này từ nhập thu sau liền biến lãnh, một năm cũng liền trồng trọt thu hoạch đi, vào đông còn có sống làm gì. Lão nhân gia suy nghĩ, đem cái kia sao xóa, bọn em có thể vẫn luôn vội đến tháng chạp. Mặt trên một cái chính lệnh, phía dưới là có thể làm điên. Mấy năm nay liền không nghỉ quá. Ngài nơi khác đi. Đúng vậy, lão nhân gia, chúng ta. Thị lang đại nhân còn chưa nói xong, lão nhân gia liền không vui, thét ra lệnh khảo sát tổ trong đó một người quan viên, ngươi ném cái gì nột, ném thùng rác. Chỉ nói biên thùng rác. Yêu quý hoàn cảnh, mỗi người có trách. Lão nhân gia này một giọng nói, hảo những người này đều ngẩng đầu. Bị trách cứ quan viên nhìn nhà bọn họ đại nhân, đánh tiểu không bị như thế vả mặt, mỗi người lộ ra khiển trách hắn ánh mắt. Lại hướng đại nhân nhà hắn, chỉ nói bên kia thoạt nhìn rất xinh đẹp thùng gỗ, mặt trên đều mang theo cái đâu, đó là trang rất rưởi. Phía trước, này đoàn người còn buồn bực, đó là làm gì dùng, bên đường mấy trăm mễ một cái, mấy trăm mễ một cái. Không trong chốc lát, nước lèo cửa hàng trước, xuất hiện xe đẩy tay. Trên xe phóng đại cái chổi còn có hảo chút thùng. Người tới tiến cửa hàng hậu viện, trang nước đồ ăn thừa lôi đi. Xe đẩy thời điểm, nhìn đến trên đường quát lá cây, hắn còn dừng lại xe, dùng đại cái chổi phủi đi lá cây tử xoa đi. Cũng khi không thường kiểm tra ven đường thùng rác, xem trang không chứa đầy. Trừ Hoàng Long đặc sắc thùng rác, kinh thành chủ yếu đường phố cũng như vậy thu thập, nhưng khiến cho khảo hạch tổ chú ý chính là các bá tánh liêu nói. Nói kia quét rác rưởi kêu vương tuyệt hộ. Tuyệt hộ, mắng chửi người nói, kỳ thật nhân gia có cái nữ nhi. Nói kia vương tuyệt hộ hiện tại xem như được rồi, còn hôn thượng ăn công lương lạc. Khảo hạch tổ quan viên lúc này mới minh bạch, Hoàng Long đường phố chia làm tấm ảnh, mỗi tấm ảnh đều có một vị phụ trách đường phố dọn dẹp công tác nhân viên. Cũng không phải người nào đều có thể ăn thượng này công lương, cần thiết là này mấy cái trên đường, có tiếng gia đình nhất khó khăn người. Bọn họ ngày này từ sớm đến tối công tác chính là tuần tra đường phố, quét đường cái, vào đông thanh tuyết, thu nước đồ ăn thừa rác rưởi từ từ. Đi thôi, chúng ta đến ba cánh nói cái kia, bảo vệ môi trường quản lý trạm nhìn xem. Nghe nói, dọn dẹp các phiến khu rác rưởi người, ở phát quan hướng bảo vệ môi trường quản lý trạm đương chức. Không ngừng này đó phiến khu dọn dẹp công, bảo vệ môi trường quản lý trạm cũng thuê hảo chút chuyên môn xử lý xúc cầm phân ô người. Đem phân ô lôi đi thống nhất phì mà. Mặt khác, còn có một con đặc thù thú y ở đội ngũ, cũng thuộc về quan phủ thuê tính chất. Chuyên môn xuống nông thôn tuần tra, phòng khống động vật dịch bệnh. Lao ra, ngài xem, kia cục đá phòng hẳn là bọn họ nói nhà vệ sinh công cộng. Thị lang đại nhân hơi gật đầu. Đây đều là ở khác phủ thành chưa thấy qua. Hoàng Long công cộng nhà xí nhiều, nhà xí đặc biệt sạch sẽ, mấy cái cửa thành nơi đó đều thiết có cái này. Rất nhiều bá tánh vào thành chuyện thứ nhất, chính là thượng vê đúc cờ. Lúc này, khảo hạch tổ quan viên còn có thể cảm khái hai câu, cái này là đặc sắc, cái kia là khác thành chỉ không có. Nhưng ngày này ngầm hỏi xuống dưới, bọn họ đã không biết nên từ nơi nào bắt đầu ký lục. Bởi vì, đặc sắc quá nhiều. Hoàng Long chính yếu cửa thành nơi đó, có đương chức phòng. Cấm đi lại ban đêm quan cửa thành, vì phòng ngừa phía dưới các huyện có khẩn cấp đột phát tình huống xuất hiện. Giống hỏa hoạn, giống giết người lạp từ từ, ngày hôm sau mở cửa thành lại hội báo, lại đến hiện trường sợ rau kim châm đều lạnh. Tục truyền, mỗi đêm cái này đương chức trong phòng, đều sẽ có một người đại quan trực đêm. Liền chi phủ như vậy đại quan, làm gương tốt, một hai tháng đều sẽ bị đến phiên một ngày, ở chỗ này đối phó một đêm. Đương chức phòng trên người, dùng vôi viết khẩu hiệu, quan viên muốn kiên trì một đường canh gác, thái độ bình thường hóa phòng khống không thả lỏng. Thị lang đại nhân cố ý dùng hai tay ngăn trở ánh mặt trời, hướng bên trong bái mắt thấy xem, nơi này ban ngày khóa, ban đêm mới có thể mở ra. Bên trong liền một dọn giường, một cái bàn làm việc, một cái tiểu bếp lò mặt trên ngồi ấm nước. Hoàng Long có chuyên môn nhà ga, quan phủ ra tiền dùng lều lớn từ đáp. Mùa hè chờ xe có thể để phòng trúng gió trốn vũ, vào đông chờ xe có thể thông khí trốn tuyết. Nhà ga là mua bán nhỏ không ít. Đi hướng cái nào huyện? Phía trước có đại thẻ bài, cũng có chuyên gia thét to, sẽ không loạn dừng xe. Mặt khác cùng nhà ga đối với còn có tồn xe chỗ. Có thể đem xe tư ra đố đến nơi đây, có chuyên gia cấp chống giữ. Nay chuyên gia tuyệt đối sẽ không trộm ngài xe, bọn họ là ăn công lương. Yên tâm nộp lên trông giữ tiền đồng cùng uy ra xúc tiền, có thể lĩnh chiếc xe thẻ bài. Quay đầu lại bằng thẻ bài thượng tự lanh xe. Hoàng Long trong thành, còn có một đại đặc sắc. Đó chính là, công viên. Không phải nhà có tiền mới có thể dạo vườn, quan phủ bỏ vốn cấp dân chúng cũng kiến một cái đại viên tử. Xem hoa xem thảo, chơi đánh đu, thả diều, không hề là dân chúng tưởng tượng hướng về. Công viên có ăn công lương người làm vườn, bọn họ tay thực xảo, dùng đủ mọi màu sắc hoa tươi tu bổ ra Hoàng Long hoan nên người chữ. Cỏ cây chính lục, hoa khai đón khách. Tiểu kiều, treo thuyền, núi giả nước chảy, hồ hoa sen, bầu trời bay lượn diều, tùy ý có thể thấy được viên khu nhân viên công tác tuần tra, để ngừa nghịch ngợm tiểu hài tử thai họa đồ vật hoặc rơi vào trong nước. Luyện siếc ảo thuật, dưỡng bù câu, đầu con khỉ, chịu giác, loại này mua bán nghệ sĩ cũng tất cả tại nơi này. Công viên có rất nhiều nương họp chợ tới kiến thức ba cánh. Thị lang đại nhân ngồi ở bàn đu dây thượng, một không cẩn thận đem chính mình du lên. Ngày mai, đi xuống đi một chút. Ba ngày sau, khảo hạch tổ đoàn người, xuyên qua quải có hội chợ thương mại đàm phán hình ảnh, khai giang đánh cá tranh vẽ hành lang dài, xuất hiện ở Hoàng Long phủ nhà phòng họp. Tống Phúc Sinh làm tiếp đại đại biểu, chính biểu tình nghiêm túc hướng khảo hạch tổ làm báo cáo. Tu đập lớn, vây sơn phòng ngừa nước bùn cục đá rơi xuống, thôn thôn thông công trình tu lộ, này đã sớm đã hội báo xong rồi. Tống Phúc Sinh chính hướng khảo hạch tổ hội báo, mấy năm nay nông nghiệp sinh sản chỉ đạo phục vụ, trồng ra đồ vật, phủ nha cũng sẽ thiết thực hữu hiệu vì bá tánh cây nông nghiệp tiến hành mở rộng phục vụ. Ở cái này trong quá trình, bởi vì luôn có quan viên mang đội hạ đến các huyện các thôn, cho nên cũng đẩy mạnh chính lệnh có thể kịp thời vào thôn nhập hộ. Làm ba tánh đều có thể biết được. Các nơi có vấn đề đã có thể làm được kịp thời phản hồi giải quyết. Sau đó, như là chiến tích ngư nghiệp tăng giá trị tài sản chờ, dân thanh phương diện nghèo khó học sinh giúp học tập quà nhập học phí, Tống Phúc Sinh liền không nói. Hắn trực tiếp ý bảo thủ hạ quan viên hướng khảo hạch tổ hội báo công tác. Hắn điểm danh, chủ trảo cái nào hội báo. Ý tứ thực rõ ràng. Hoàng Long có hôm nay, các mặt thoạt nhìn thượng tính không tồi, không rời đi chuyên môn phụ trách mỗi một quán quan viên, mỗi vị quan viên đều gánh nổi lên kia quán chức trách. Khảo sát tổ trước sau vùi đầu ký lục, chỉ có lúc này, nghe nói lời này, mới ngẩng đầu xem một cái Tống Phúc Sinh, lại nhìn thoáng qua đại gia. Tỏ vẻ đồng ý, có thể từ mỗi cái quan viên đều nói một chút. Lại bộ khảo hạch tổ có hai vị quan viên, ở ký lục khi còn khai hạ đảo ngũ. Khó trách Hoàng Long quan viên. Trên dưới một lòng, cảm giác không ra có phần giúp phân công, cho nhau hạ ngáng chân chi ngại. Nói thật, lại có điểm nhi hâm mộ. Cảm thấy bọn họ lao đại, nếu có thể như vậy che chở bọn họ nên thật tốt. Cấp biểu hiện cơ hội, không ôm công, lại nói tiếp dễ dàng, làm lên khó. Nhân tính tham lam. Một đường khảo hạch lại đây, trải qua hai cái khảo hạch mà, có quan viên đầy người thiếp vàng, sở hữu chỗ tốt hận không thể đều phủi đi đến trên người mình. Không tốt đẩy chi, ngóng trông bọn họ hướng đi Hoàng thượng hội báo. Trận này hội nghị, khai ước chừng 4 ngày. Ngày đầu tiên hội báo, hợp với 2 ngày kiểm toán, khai thương thẩm tra đối chiếu, tiếp theo xét duyệt kiểm tra bọn quan viên công sự mỏng. Quan viên bình xét cấp bậc chia làm thượng trung hạ tam đẳng cửu cấp, tốt nhất, thượng trung, trên dưới, trung thượng. Theo thứ tự, khảo hạch tổ có thể trước cấp một cái khảo hạch ý kiến, mỗi vị quan viên bị bầu thành cái gì cấp bậc. Cuối cùng từ lại bộ thượng thư đăng báo, đến hoàng thượng nơi đó định đoạt. Bất quá, trong tình huống bình thường, trừ quan trọng quan viên địa phương, hoàng thượng trong lòng nhớ thương cái loại này sẽ lật xem xét, những người khác trên cơ bản chính là dựa theo khảo hạch tổ ý kiến. Thượng thư đại nhân cũng sẽ không đi sửa. Nay không sao, khảo hạch tổ thành viên chạm trán khai tiểu hội, ở đính hoàng lòng quan viên các phương diện bình xét cấp bậc. Tống phủ thượng người này liền không cần nhiều lời. Kia chỉ định tất cả đều là tốt nhất. Còn có giống như dạng sao? Chu đồng chi nơi này, khảo hạch tổ không biết là nhờ A, cũng tất cả đều là tốt nhất. Nay liên đại biểu muốn thăng. Kỳ thật Chu đồng chi ở Tống Phúc Sinh trong mắt thật không phải cái gì có năng lực người. Xuất chúng nhất địa phương, chính là làm phó lãnh đạo, thành thành thật thật mà nghe hắn cái này một tay. Có khả năng là phán quan nơi này, có hai nơi bị bầu thành một cái trung hạ, một cái trung trung. Chủ trảo công tác, hoan giả sai án nhiều điểm nhi, ít nhất so phụng thiên phán quan nhiều. Tuy rằng khảo hạch tổ trong lòng rõ ràng, có quan viên vì chiến tích khảo hạch, dùng bất cứ thủ đoạn nào, không nhất định phán đều là chính xác, nhưng không ai đăng báo, kiện lên cấp trên, bọn họ có thể tra được, ít nhất thoạt nhìn trên mặt so là phán quan thể diện. Khác cũng không về bọn họ quản. Lại bộ thị lang đại nhân rời đi trước một ngày, thu được tống chi phủ tiến cử tin. Mỗi cái địa phương một tay đều có thể tiến cử một người, cái này có đôi khi so khảo hạch tổ sơ thẩm kết quả còn quan trọng, bởi vì hoàng thượng sẽ tự mình xem. Đổi khác chi phủ, phía dưới quan viên vì cái này danh ngạch, khả năng sẽ lưu cần một tay không ít tiền tài. Sớm liền vì cái này làm chuẩn bị. Hoàng Long bọn quan viên không dám. Trong lòng rõ ràng, cho bọn hắn đầu nhi tặng lễ vô dụng. Tống Phúc Sinh tiến cử người, đúng là La Phán Quan. Hắn dùng chính là bọn họ mỗi nửa năm một lần bên trong khảo hạch kết quả nói chuyện. Cũng tự cấp thị lang đại nhân tiến cử tin khi, đơn độc cùng khảo hạch tổ nói chuyện nói, trình bày Hoàng Long oan giả sai án này một khối, lật lại bản án tương đối nhiều nguyên nhân. Thoạt nhìn không có mặt khác chiến tích mắt sáng, nhưng hắn trong lòng kiên định, La Phán Quan cũng là kia nhậm làm có khả năng. Tất cả đều là lịch sử di lưu vấn đề, Hoàng Long gần một năm ở rửa sạch, chứng cứ không đủ lại một lần nữa tra xét, phúc thẩm. Hơn nữa là chính mình mệnh lệnh. Lý nên từ hắn gánh vác phương diện này trách nhiệm. La Phủ. Lưu Đại Nhân rời đi, La Phán Quan từ Lưu Đại Nhân nơi đó biết được Tống Chi Phủ vì hắn đi tìm khảo hạch tổ. Nếu như suy đoán không tồi, bị tiến cử giả cũng là hắn, đều nước mắt đi kém. La Phu Nhân càng là một đêm trằn trọc khó miên. Ngày thứ hai, La Phu Nhân ở tiền bội anh trước mặt khóc không thành tiếng. Nói chính mình tưởng sai rồi nhiều như vậy, phu quân chịu liên lụy bị Tống Đại Nhân rắc mặt đổ ập xuống mắng một hồi, nói thật, đã làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị. Những cái đó chưa từng mắng quá cấp dưới quan trên đều sẽ không hài lòng tư cấp dưới làm khó dễ, liền không cần phải nói này đều sẽ rách mặt. Bọn họ phu thê hai người lo sợ, lại cũng cắn răng nhận hạ bị mai một mấy năm liền mai một tâm tư. Lại không nghĩ rằng, đại nhân mắng liền quá lạ, đem kia khẩu khí giải liền thật không có việc gì, còn tiến cử, còn vì nàng phu quân buôn tẩu. La phu nhân thình thịch quỳ xuống đất, phiến chính mình một miệng. Nàng nói, chính mình nói những cái đó ghê tởm lời nói, không phải cầu tiền bội anh đại nhân đại lượng tha thứ, này một cái tát, là nàng thiệt tình cảm thấy về sau vô luận đối ai, đều sẽ không lại như vậy suy nghĩ người tưởng sự. Khảo sát tổ rời đi ngày đó. Tống Phúc Sinh đang định cứ theo lẽ thường hạ nha về nhà, đi ngang qua đại văn phòng khi, chúng quan viên đứng lên hành lễ. Tống Phúc Sinh giống thường lui tới giống nhau, xách theo công sự bao gật gật đầu, chúng quan viên bỗng nhiên cười nói, đại nhân, thừa dịp trước mắt còn không có vội không rảnh lo ăn cơm, có thể hãnh diện, làm bọn thuộc hạ thỉnh ngài ăn cơm sao? Ân, vì sao muốn liên hoan? Sợ hắn thăng chức rời đi a? Các ngươi có thể hay không điệu thấp điểm nhi? Không thể khảo sát tổ chân trước đi, sau lưng liền khánh công. Tống Phúc Sinh đều đi ra ngoài, liền ở đại gia có chút thất vọng khi, hắn lại lui trở về, trần trơ nói, cái kia, trừ bỏ ta con rể tới, ta thỉnh các ngươi ăn một hồi cơm. Cộng sự mấy năm nay, còn thỉnh quá các ngươi không? Không có, lại liền chén mì cũng chưa thỉnh quá. Ta đây thỉnh các ngươi đi. Đại trong văn phòng lập tức giống phải có chúc mừng hoạt động giống nhau. Tống Phúc Sinh mời khách còn muốn về trước ra một chuyến, hắn đến đi hậu nha hướng tức phụ đòi tiền. Hôm nay, trừ Chu Đồng Chi không có vành mắt đỏ hồng, hắn là ha ha cười. Hắn cảm thấy chính mình có thể thăng vì chi phủ, thật tốt quá, quán thượng như vậy một vị lên chức mau quan trên, có thể cho hắn dịch vị trí A nếu là đổi làm khác vô năng quan trên, sẽ chiếm hố bất động. Phía dưới liền thượng không tới. Có bao nhiêu vị quan viên uống điểm nhi rượu, vành mắt nhi đỏ lên. Tựa như Tống Phúc Sinh ngày mai muốn đi dường như. Có một vị không quá yêu ngôn ngữ thẩm đại nhân, ngồi ở Tống Phúc Sinh bên người kích động nói, cho ngài làm cấp dưới, nhịn qua nghiện. Tháng 6 trung tuần, kinh thành tới ý chỉ. Tống Phục Linh đôi tay phủng ra hoàng thượng đã sớm cấp phụ thân chuẩn bị tốt quan phục. Này thân quan phục, đặt ở trong nhà mấy năm. Tống gia người đều khóc, bởi vì Tống Phục Linh khóc, ở nữ nhi trước mặt giống tòa sơn Phúc Sinh cũng nước mũi nước mắt xuống dưới. Phục Linh nói, thật tốt quá, cha mẹ còn ở ta bên người. Tống Phúc Sinh từ tam phẩm quan phục thêm thân, nhậm chức hộ bộ hưu thị lang. Phía trước Hàn Lâm viện hành tẩu Đình Kiên là hắn thủ hạ, Lâm Thủ Dương là hắn thủ hạ, trà trộn vào hộ bộ làm mấy năm tiểu cán sự Tạ Văn Vũ, là hắn thủ hạ. Lục bạn công tử ca các bằng hữu đều là lục bạn nhạc phụ thủ hạ. Mặt khác, còn có bị khảo hạch toàn vì tốt nhất Dương Minh Viễn. Chương 900 bình phàm mọi người cho ta nhiều nhất cảm động. Hoàng Long Phủ Thành cùng với phía dưới mấy chục cái huyện, ở Tống Phúc Sinh trong lòng, giống như là một cái gia. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Trong nhà không có tiền, muốn trước hết nghị chiêu đi kiếm tiền, làm già trẻ đàn ông ăn cơm no. Nhiều gia dư hạng, lưu có tổn lương khẩn cấp, lại thu thập cái này rách tung toái ra. Hôm nay thu thập phòng ngủ, ngày mai trang hoàng phòng bếp, ngày kia đi lót đường, liền như vậy từng dọn, có hoàn toàn mới Hoàng Long. Nay phiến hắc thổ địa phản hồi cho hắn chính là, hắn dựa vào chính mình mắt sáng chiến tích, không cần lục ra lễ nạp thái đưa tặng phòng ở, Hoàng thượng liền trực tiếp ban cho hắn một cái tam phẩm tòa nhà. Hắn ở trạm hảo cuối cùng nhất ban cương. Trước kia nổi danh khốn cùng thôn, trước mắt thành thân hảo chút đối nhi, gả vào rất nhiều nữ hoa hoa. Tốc độ mau, cũng có ôm ra đời sau. Tống Phúc Sinh ở mật ong trong thôn nhìn núi lớn nói, hảo hoa, hảo, tương lai càng sẽ con cháu thịnh vượng. Hắn đứng ở sân biên, chỉ vào kia chưa tu xong đường núi, dặn dò tiếp nhận chức vụ chi phủ Chu Đồng Chi, nhất định phải tu đi xuống. Ngài yên tâm. Hắn đứng ở ruộng thí nghiệm, lúc này Chu Đồng Chi chủ động nói, đại nhân, ngài yên tâm. Hắn xuất hiện ở trứng muối thạch gia công căn cứ, đánh thạch hán tử nhóm sôi nổi ngừng tay sống, len ken núi đá xưởng một mảnh túc mục, ngài phải đi phải không? Không có trước kia hắn xuất hiện ở chỗ này hoan nên vỗ tay. Khi đó luôn là vỗ tay, hy vọng Tống Chi Phủ có thể giảng vài câu, lúc này chỉ có lặng im. Hắn xuất hiện ở hội linh. Một chúng quan viên đứng ở hắn phía sau, hắn vẫn đứng ở huyện nha cửa tựa nhìn đến ngày đầu tiên tiền nhiệm cảnh tượng. Khi đó, hắn chỉ có người nhà cùng ba cánh, bên người liền cái giúp hắn quan viên đều không có. Hắn ở Quảng Giao xe thượng, vươn tay cùng rất nhiều thương gia tương nắm, làm thương hộ nhóm thụ sủng nhược kinh. Hắn nói, hy vọng các ngươi sang năm, năm sau, về sau, còn sẽ đến nơi này. Hoàng Long yêu cầu thương nghiệp phát triển, yêu cầu tiếp tục đi ra ngoài, yêu cầu các ngươi. Phủ nha hậu viện, đại môn khai. Từng chiếc xe, ở Hoàng Long quan viên Huệ thân thích nhóm chú mục lễ trung sử ra. Giờ khắc này, trừ Chu Đồng Chi, mặt khác quan viên sôi nổi mặt lộ vẻ giữ lại cùng không tha. Bọn họ lo lắng, sẽ không có nữa một vị quan trên. Chỉ cần bọn họ có khả năng nhầm làm, chẳng sợ ngày thường cùng quan trên không nói lời khách sáo, không tiễn lễ, cũng sẽ không bị mai một. Mà đối các ba tánh tới giảng, là lo lắng sẽ không có nữa giống Tống Chi Phủ như vậy quan viên, đối bọn họ nói, chỉ cần ngươi là Hoàng Long người, đi ra ngoài, lại đất khách tha hương, bản quan cho ngươi làm chủ. Là Tống Chi Phủ làm cho bọn họ vì chính mình là Hoàng Long người kiêu ngạo. Là Tống Chi Phủ làm cho bọn họ tin tưởng. Nghèo sơn vùng đất hoang cũng có thể là hy vọng đồng ruộng. Là Tống Chi Phủ, làm cho bọn họ thiệt tình thành ý yêu quý chính mình quê nhà. Vạn dân dù căng ra. Trăm cái vạn dân dù ven đường căng ra. Tựa như đã từng Tống Chi Phủ căng ra cánh tay, bảo vệ Hoàng Long này phiến hắc thổ địa. Mã Lao Thái ngồi ở trong xe, lập tức liền rơi lệ đầy mặt. Nàng Tam Nhi không có nhi tử, lại cũng có rất nhiều nhi tử. Nàng Tam Nhi là làm Hoàng Long hàng ngàn hàng vạn có nhi tử gia đình quá thượng ngày lành. Đoàn xe mấy lần bị chặn lại, các ba cánh theo chiếc xe một tảng lớn quỳ xuống, xe đi, bọn họ tái khởi tới đi theo. Tống Phúc Sinh không thể không xuống xe. Hắn chắp tay trước ngực hướng chen chúc đám người trí tạ, nhìn kia từng đôi mắt, chỉ đã bái hai hạ còn không có mở miệng, cũng nghẹn ngào. Hắn hít sâu một hơi mới nói, Hoàng Long, chi với ta? Vĩnh viễn là không giống nhau. Vô luận ta ở đâu, bản quan vẫn hiểu ý hệ nơi này. Hơn nữa về sau, ta tuy không hề là nơi này quan phụ mẫu, nhưng là ta có chút người nhà cũng lưu tại nơi này. Ta sẽ lấy thăm viếng phương thức lại trở lại Hoàng Long. Chư vị, trở về đi. Hảo hảo làm việc, hảo hảo sinh hoạt. Phải tin tưởng, đời kế tiếp chi phủ, Hoàng Long các vị quan viên, sẽ tiếp tục dẫn dắt đại gia ăn càng tốt, xuyên càng ấm. Tống Phúc Sinh vẫy tay gọi tới Chu Đồng Chi bọn họ, làm Hoàng Long bọn quan viên cấp dân chúng gật gật đầu, vẫy vẫy tay, lấy kỳ hứa hẹn. Này một cái chớp mắt, làm đến Chu Đồng Chi cũng thiệt tình luyến tiếc Tống Phúc Sinh. Từng màn, ở mở họp khi ném văn kiện huấn bọn họ cảnh tượng, buộc bọn họ cởi giày đi theo hạ điển cảnh tượng, nói rất mặt liền rất mặt làm cho bọn họ nơm nớp lo sợ tình cảnh, liền ăn công tắc cơm đều phải tính kê 4 đồ ăn biến 2 đồ ăn, dưa muối cũng coi như đồ ăn cảnh tượng. Cộng sự nhiều năm, vị nào quan viên không ai quá Tống đại nhân gian dạy. Kia quan uy bãi, không ai. Những cái đó vốn nên là không thoải mái ký ức, nhưng người này khó nhất có thể đáng quý chính là, không thoải mái đều làm ngươi nói không rõ là khổ là nhạc. Tựa như lúc này, Tống chi phủ người này, liền rời đi cũng tự cấp bọn họ lót đường. Chu Đồng Chi nghĩ thầm, có lẽ đều là nam nhân, hắn là bội phục Tống chi phủ. Tương lai không nói Tống chi phủ có thể hay không lại đến Hoàng Long thăm viếng, hắn tết nhất lễ lạc đi kinh thành vấn an phụ thân khi, chắc chắn đi Tống phủ vấn an Tống Phúc Sinh. Giống Chu Đồng Chi nghĩ như vậy quan viên cũng không ít. Tống chi phủ về sau lại không huấn bọn họ, rời trước, bọn họ sôi nổi tưởng cùng đã từng quan trên làm bằng hữu, còn nếu là thổ lộ tình cảm cái loại này. Dân chúng nhìn đến toát ra như vậy nhiều quan viên, lúc này mới nhường ra một cái lộ, làm đoàn xe có thể bình thường thông hành. Nhưng là bọn họ dơ một trận giá vạn dân dù theo ở phía sau, còn có tha thiết giao phó đâu. Đoàn xe đi ra hảo xa, Tống gia người đều nghe thấy, mặt sau các bá tánh kêu. Chi phủ đại nhân, ngài giữ lời nói, nhất định phải trở về nhìn xem. Tiên bội anh thật sự, cảm động buột miệng tốt ra, ngồi ở trong xe lầm bầm lầu bầu, nhất định. Tống chi phủ không thật ở, càng thực tế, quá sức, liền thuận miệng nói. Tiên bội anh ở lên đường khi còn hướng hắn, liền hai ta người, ngươi nếu là muốn khóc liền khóc đi, lúc này không ai có thể nghe thấy. Tống Phúc Sinh nghi hoặc, ta khóc gì, ta đều thăng trước, ta lại không phải bị loát. Ân, tuy rằng không phải chính mình muốn. Có thể thấy được, chỉ có giống tiền bội anh như vậy thật sự người vẫn nỗi lòng kích động, Tống chi phủ bản nhân đã sớm qua cái kia cảm động kính nhi. Cũng có lẽ, không quá, hắn ở dùng không thèm để ý che giấu chính mình. Rốt cuộc tựa như hắn nói, Hoàng Long Chi với hắn, là hắn khởi điểm, vĩnh viễn không giống nhau. Là móc ra sở hữu tâm huyết địa phương. Nhưng nhiều luyến tiếc lại có thể như thế nào, còn có thể không lên trước là sao? Người hướng chỗ cao đi sao? Từ từ, trước đừng nói những cái đó vô dụng, hộ bộ hưu thị lang, ngươi cư nhiên không hài lòng. A, ta suy nghĩ có thể đi lại bộ đâu. Chẳng sợ không phải thị lang, đi tư phong bộ, khảo công bộ này đều được, quản người thật tốt ta giống khoa cử xong, ta cho bọn hắn an bài chức quan. Quản tiền, vụn vặt. Tống Phúc Sinh tưởng tượng liền đau đầu, kia địa phương nhất vội, cũng dễ dàng nhất tốn công vô ích. Hộ bộ ở Tống Phúc Sinh trong mắt, liền tương đương với phụ nữ nhóm đoán trách trong nhà trượng phu hài tử thường quải bên miệng một câu, nhà này ra ngoại, toàn chỉ vào ta một người a. Lại lần nữa trở lại phụ thiên, lại không giống nhau. Lý Chi Phủ phải đối Tống Phúc Sinh lễ nhượng. Lúc này, Lý Chi Phủ không thăng. Tống Phúc Sinh sẽ là người, hai người bọn họ lại không ở một cái trên vạch xuất phát, dễ nghe lời nói ai sẽ không nói, ai cũng chưa thấy dưới tình huống, không rảnh. Chỉ đơn độc thỉnh Lý Chi Phủ ăn cơm. Anh em tốt liêu, hắn có thể thăng, thành ở Hoàng Long. Phi thường điệu thấp tỏ thái độ, Hoàng Long một nghèo hai trắng, sao làm đều sẽ hảo. Giống Phụng Thiên đã phát triển không tồi, này tương đương với Lao Hoàng Đô à, lại cất cao nhưng không phải có khó khăn. Cấp Lý Chi Phủ bất tiếp không được, nói đến hắn tâm khảm thượng. Nếu như Tống Phúc Sinh không thừa nhận điểm này, hắn thật chính là như vậy tưởng, trộn lẫn điểm không phục, có điểm ghen ghét. Nhưng lời này, Tống Phúc Sinh chính miệng nói ra, Lý Chi Phủ trái lại lắc đầu nói, thật là như vậy sao? Huynh đệ, nhất định không phải. Có cơ hội, ta muốn đi Hoàng Long nhìn xem. Không thể lại hết ngồi đáy giếng. Ngươi vẫn là làm hảo, vi huynh bội phục. Mặt khác, Lý Chi Phủ cấp Tống Phúc Sinh một tin tức, ngươi biết không? Ngươi kia khảo hạch chiến tích vừa đến kinh, Hoàng thượng giận dữ hàng trước vài vị. Bởi vì có làm bộ. Đối chiếu ngươi nơi đó còn mắt sáng, Hoàng thượng nói, như vậy liền phúc cha đều không cần phúc cha, không có khả năng. Hoàng thượng, không có khả năng có so Tống Phúc Sinh nơi đó tài chính chờ các phương diện còn tốt, rốt cuộc hắn đều cấp đại ngôn sao. Trâm trong lòng nhất hiểu rõ. 7 tháng thượng tuần, Tống Phúc Sinh huề người nhà vào kinh. Chương 901 tương phùng là bài hát, canh 2. Tống gia người vào kinh, dẫn các phủ chú ý. Không ngừng là bởi vì Tống gia gia vị khác họ Vương Phi. Không biết từ khi nào khởi, có thể là làm gì đều có thể nháo ra vang lớn động. Bán cái phá đồ vật, Hoàng thượng cải trang ra cung đi chính mắt nhìn một cái. Hoàng thượng đánh cái săn, cấp ngay lúc đó Tống chi phủ đưa khối thịt. Liên lên trước, đều có thể ảnh hưởng đến nhiều vị quan viên bị loát rớt. Không ở kinh là vô pháp cảm giác ngay lúc đó nhân tâm hoảng sợ, hảo những người này muốn hận chết Tống Phúc Sinh. Cũng có thể là Tống Phúc Sinh, này một bước lên trước được đến chân chính thực quyền. Từ đây, không phải không ai sẽ xem thường hắn, đã chưa nói tới cái kia, là rất nhiều người về sau có lẽ còn sẽ cầu đến hắn, không cho chi ngân sách, làm gì cũng không thành không phải. Hộ bộ tam bắt tay. Vương Phi cha, chỉ người này, là có thể khiến cho các phủ độ cao coi trọng. Loại tâm tính này, thật là tùy sự tình trong bất chi bất giác chuyển biến. Những cái đó không quen thuộc người trước không đề cập tới, chỉ nói lục bạn thân gì cả, Đinh Kiên mẫu thân, cũng cùng năm tháng trước sẽ thông ra khi, tâm thái bất đồng. Còn không đến nửa năm, nàng nhi tử về sau chính là Tống Phúc Sinh cấp dưới. Huyện quan không bằng huyện quản. Nàng nhà mẹ đẻ cha quan chức lại đại, muội muội cha chồng quan lại đại, cùng lục gia cùng lục bạn không quan tâm giao tình có bao nhiêu sâu hậu, cũng không bằng Tống Phúc Sinh vị này hiện quản nói tính. Mà nàng nhi tử hiện tại đều bị bầu thành tốt nhất dưới tình huống, mới chỉ là một cái chính lục phẩm. Về sau mấy năm, ở Tống Phúc Sinh, lục bạn tức phụ cha thủ hạ, làm hảo làm hư, có thể hay không thăng đến mau, toàn muốn xem Tống Phúc Sinh tâm tư, dựa vào Tống Phúc Sinh dịu dắt. Nay không sao, lục bạn gì cả lúc này cũng không phải là xem muội muội lục phu nhân mặt mũi mới ra mặt giúp đỡ thu xếp. Đảo nương thân thuộc quan hệ, nói ra đi dễ nghe, chủ động tống cổ bên người hảo chút đắc lực quản sự bà tử đi hướng tống ra nhà mới, giúp đỡ bận việc bận việc. Lại ở này đó bà tử xuất phát trước, cố ý gọi vào trước mặt dạy bảo dặn dò. Tống ra người cùng bên phủ bất đồng. Nhớ lấy, các ngươi chỉ là đi hỗ trợ an trí, mặc dù nhìn đến có không ổn địa phương, đó là nhà bọn họ người thói quen, không đại biểu nhân ra không rõ, các ngươi không cần tự cho là thông minh. Khoa tay múa chân loạn ra chủ ý. Đương nhiên, kinh thành quốc công phủ này mặt, càng sẽ phái người đi trước nên đón Tống gia người. Tống gia người còn không có vào thành, cửa thành ngoại liền có hảo những người này chờ đợi. Kém chút làm đến Hoàng Long đi tiếp. Đây chính là thông gia đến kinh, nhiệt liệt hoan nghênh. Lục bạn 2 tháng trước bị Hoàng thượng phái nhiệm vụ không ở kinh, thuận tử dẫn người một đường hộ vệ, một đường cùng phú quý ma kỷ, vì cái gì không ở lễ nạp thái kia bộ trong nhà. Kia bộ, ly vương phủ gần, ly quốc công phủ càng gần. Phú quý có thể giải thích đã sớm giải thích xong, cái gì hoàng thượng ban cho, không được không tốt. Cái gì còn không có lễ nạp thái đâu, liền trụ đi vào không tốt. Còn nữa nói, có năng lực, ngươi đi cùng Phúc Sinh ma kỷ A. Phía sau bị ma kỷ thật sự phiền, cũng biết thuận tử là người một nhà, sẽ không đối người nói bừa, liền dùng một câu nháy mắt hạ gục thuận tử, cái kia tiểu, này bộ đại. Thuận tử bị nghẹn lại. Ân, thật là như vậy. Lão phu nhân lúc ấy cầu gần, chỉ cấp Tống gia mua một bộ tứ phẩm tòa nhà, hoàng thượng ban cho lại là tam phẩm sân, này bộ xác thật đại. Mà Tần ma ma đối diện ngồi ở thính đường dùng quạt hương bổ quạt gió Mã Lao Thái, ngượng ngùng nói, hồi Lao Thái Thái, vương phủ kia mặt trước mắt cái gì cũng không thiếu, liền chờ ngài đến kinh. Chỉ là, nô tỳ lần này tới phía trước, Lão phu nhân có hỏi. Hỏi cái gì? Thấy thế nào ngươi như vậy, như là khó mà nói xuất khẩu bộ dáng. Ai, người một nhà, thống khoái tích. Có hỏi, cái kia từ buồn cầu bản vẽ, có không mượn? Mã Lao Thái minh bạch, Lao Thọ Tinh đây là nhìn chúng. Nàng thật cao hứng, Lao Thọ Tinh hướng nàng mở miệng thảo muốn đồ vật. Sao hồi sự đâu? Tống Phúc Sinh cho hắn khuê nữ dựa theo hiện đại buồn cầu bộ dáng, thác bằng hưu ở xứ Diêu thiêu chế mấy cái. Liên này mấy cái, phí Lao Kính Nhi. Cháy hỏng rất nhiều, lãng phí rất nhiều tiền, từ chỉ hôn bắt đầu liền định chế, trải qua đã hơn 1 năm thời gian không nói, chỉ vận đến vương phủ cùng quốc công phủ, một đường đương đại bảo bối liên tiếp va chạm liền thao rất nhiều tâm. Trước mắt, vương phủ cùng quốc công phủ đều ở đinh quang tạc, một lần nữa tu chỉnh phòng 8, một lần nữa đào đường thoát nước. Có thể thấy được, Tống Phúc Sinh, lục bạn, này đối cha vợ con rể số vị tương đồng. Luôn là nhớ thương thượng vê đút cờ vấn đề. Lão phu nhân cùng lục phu nhân tự nhiên sẽ chú ý một phen. Vừa thấy này buồn cầu tự hoại, có thể ngồi, còn xứng có một bộ lũ lụt giường, dùng tay nhấn một cái, chịu kính nhi còn rất mánh, thủy hào hào liền xuống dưới. Lão phu nhân, ai u, cái này hảo, nàng muốn, là cái biết hàng. Lúc này mới có Tần ma ma cùng Mã Lao Thái này vừa ra. Mã Lao Thái nói, kỳ thật kia mặt vẫn luôn làm tiếp tục nhiều làm chút, nhà ta cũng không có. Ta nghĩ, hẳn là cách lâu như vậy lại có thể làm ra mấy cái. Mã Lao Thái làm cho Tần Ma Ma trước mặt gọi tới Phú Quý, làm Phú Quý thống khoái an bài lên, hỏi thăm đi kia mặt tiêu cục tiểu tử, xem có không cấp vận lại đây. Nếu thời gian tới kịp, có thể đuổi tới tiểu cháu gái xuất giá, này hăng hái buồn cầu tùy thập Lý Hồng Trang cùng nhau đưa đến Lục gia. Bằng không chỉ cấp bản vẽ, Lao Phu Nhân cũng phải tìm người phiền thoái, lại nói nàng cũng không có, ở nàng Tam Nhi nơi đó đâu, Tam Nhi trước mắt tiến cung. Tóm lại, hai nhà này quan hệ bãi tại nơi này, liền từ nhà nàng đưa Lục gia buồn cầu, Tam Nhi tiêu tiền. Này xinh đẹp đại bốn tiến sân, Tống Á gia đứng ở trong viện lại bắt đầu mê mang. Thả muốn thói quen một trận đâu. Thằng ôn nào, Phú Quý A, kia cột mốc đường lấy ra tới, lúc trước ta nói mang đi là được rồi đi, ngươi nhìn xem, bằng không ta lại sẽ đi lạc. Lần này vào kinh, Tống gia người ném ở Hoàng Long không ít người. Giống Cao Đồ Tể đại nhi tử ở kia có trại nuôi heo, không thể đi theo tới. Cao Đồ Tể tùy thiết đầu đào hoa, này không phải luyến tiếc tiểu tôn nhi. Giống Bảo Châu ca ca đại đức tử, này liền lưu tại hội ninh kia mặt phụ trách chướng mục sự. Giống Tống nhị bà tử một nhà lưu tại hội ninh. Mã Lao Thái những cái đó điểm tâm cô nương, Hoàng Long Phủ Thành cùng các huyện cũng lưu lại không ít. Nhưng thật ra lần này đi ngang qua Phụ Thiên, đề ra một vị có khả năng nha đầu tiếp nhận chức vụ Lý Tú. Đây là tiếp theo cái tiểu Lý Tú. Lần này Lý Tú mang theo hải tử tùy Mã Lao Thái đến kinh. Lý Tú sẽ trở thành kinh thành tiệm điểm tâm nữ trưởng quầy. Giống Tống Phúc Sinh thân đại ca cùng nhị ca, tạm thời cũng không thể đến kinh sinh hoạt. Có thể thấy được Hoàng Long nơi đó ném xuống không ít thân nhân. Tống cửu tộc không được đầy đủ. Không có biện pháp, ở nơi đó đều có nhà máy đâu. Đặc biệt là đại ca Tống Phúc Tài cùng Hà Thị, so với nhị đệ Tống Phúc Hỉ một nhà còn không bằng. Tống Phúc Hỉ qua này một trận quảng giao sẽ, vội không sai biệt lắm đóng gói hộp liền có thể tới kinh sinh hoạt. Hắn đến nơi nào đều có thể khai nhà máy, Hoàng Long nơi đó cũng có thể làm phân xưởng. Nhưng đại ca Tống Phúc Tài có loại thực ớt cay căn cứ, không thể hoàn toàn yên tâm đem gieo trồng kia một quán giao cho người khác khi, bọn họ không thể dễ dàng tới. Tống Phúc Tài đã đi tin nhi, muốn cho hắn cứu huynh nhóm đi Hoàng Long. Cứu huynh nhóm chẳng sợ không biết cố gắng chút, hắn nghĩ cha vợ cùng mẹ vợ lại là không tồi. Đến lúc đó lại lưu cái tâm phúc quản sự, hai bút cùng vẽ, hắn mới có thể vào kinh cùng lão nương cùng tam đệ ở bên nhau sinh hoạt. Bất quá, trở lên nhắc tới, bao gồm đại lang bọn họ, tháng sau chắc chắn vào kinh chuẩn bị muội muội xuất giá công việc. Tống A gia vui mừng ý bảo bọn nha hoàn, cung kính mà tiễn đi Tần Ma Ma, tiễn đi Lục bạn gì cả phái tới quản sự bà tử, Tống gia đại môn, lúc này mới đóng lại. Đại môn giấu thượng bên trong náo nhiệt. Dương Minh Viễn tẩu tử hoán trách bà mẫu, ngươi xem, ta liền nói đi, chạy nhanh đi vào, ngươi một hai phải đợi chút. Lúc này đóng lại, chờ đi. Dương Minh Viễn mẫu thân phía trước giống làm tặc dường như, mang theo con dâu cả ở trước cửa này ngõ nhỏ trốn trốn tránh tránh, tưởng vào cửa nói chuyện, lại không biết ở do dự cái gì, tổng nói nhìn nhìn lại, ngươi trông cửa trước đình như vậy nhiều xe, cảm giác Tống gia khách nhân nhiều, sợ không có phương tiện. Vẫn là quá hai ngày đi, nhân gia mới đến, vội. Thật không hổ là Dương mẫu sinh, trước một bước tiến hộ bộ nhậm chức Dương Minh Viễn, cũng xa xa nhìn muốn vào cung Tống Phúc Sinh. Hán Tông Thúc cảm giác được có người nhìn, quay đầu híp mắt nhìn về phía hộ bộ quan nha phương hướng, Dương Minh Viễn dán tường trạm, né tránh. Ngươi nói ngươi tảng cái gì đâu, Tống Phúc Sinh sớm muộn gì sẽ làm ngươi quan trên xuất hiện. Thái cực điện. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái khanh, ngươi ngẩng đầu lên. Chương 902 không hối hận trả giá thanh xuân, hắn liền sẽ đối với ngươi thật. Tống Phúc Sinh chậm rãi ngẩng đầu lên. Em ạ, Hoàng thượng. Ngươi sao tạo như vậy lão? Làm đi gầy, có thể nhìn ra tới ngồi ở chỗ kia cái đầu không cao, lớn lên còn hắc sát, hoàng thượng mỗi ngày ở trong hoàng cung như vậy che, còn có thể hắc, có thể thấy được là trời sinh. Cùng hắn trong tưởng tượng hoàng thượng hoàn toàn bất đồng. Tưởng tượng, hoàng thượng dáng người nếu là bảo trì hảo, nên sống lưng rất rộng, chính trực trắng niên, long hành hổ bộ bộ dáng. Dáng người bảo trì không tốt, kia cũng nên là hơi mập ra. Bởi vì gặp qua từng bị du hành lỗ vương. Nói thật, chỉ luận tướng mạo, vị kia thoạt nhìn càng giống vị hoàng thượng. Khó trách trước mắt vị này, đánh tiểu liền không chịu coi trọng. Còn bị các ca ca không để trong lòng. Cùng lúc đó, bên người hoàng thượng đại thái giám nhìn đến Tống Phúc Sinh khi, lộ ra hơi hơi ngoài ý muốn biểu tình. Văn Hữu Đế càng là trong mắt hiện ra vài tia ý cười. Ái Khanh, quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuấn tú lịch sự. Hoàng thượng, vi thần không tuổi trẻ, vi thần tiểu nữ đều phải xuất giá, vi thần lại mới nhìn thấy ngài. Tống Phúc Sinh theo nói chuyện, trên mặt hiện ra vài tia rốt cuộc nhìn thấy Hoàng thượng tươi cười, vành mắt lại đỏ lên. Nay biểu tình đắn đo gắt gao. Tống Phúc Sinh sợ chính mình vừa rồi bởi vì thực ngoại ý muốn mà thất thố, cho nên nói, sau này gần vua như gần cọng, lại không thể giống như trước làm một tay tản mạng quán. Vì để ngừa vặn nhất, lúc này khóc không được cũng muốn chỉnh cảnh, Tống Phúc Sinh lăng là cho đôi mắt chỉnh đỏ nói. Tiểu nữ bị chỉ hôn, nên tới khấu tạ Hoàng thượng, lại thẳng đến hôm nay mới diện thánh. Làm Hoàng Long chi phủ, nên ở Hoàng thượng vì Hoàng Long đặc sản cải trang ra cung khi liền tới khấu tạ. Lại thẳng đến hôm nay mới nhìn thấy Hoàng thượng. Vi thần có thể có hôm nay, từ khoa cử cho tới bây giờ lại bị Hoàng thượng nhận mệnh hộ bộ hưu thị lang. Mỗi một bước đều hẳn là tới khấu tạ Hoàng thượng, cũng thẳng đến hôm nay mới nhìn thấy ngài. Nói tới đây khi, Tống Phúc Sinh sắc thật động điểm nhi chân tình thật cảm. Nếu là không có lớn nhất ô dù che chở hắn, hắn khoa cử kia một quan liền mãi bất quá đi, khả năng hiện tại còn làm 7-8 phẩm quan tép dịu. Nếu không phải Hoàng thượng từng bước che chở, từng bước chú ý hắn, lúc này mới mấy năm à, hắn sẽ không có hôm nay. Liền hắn làm những cái đó sự, chính hắn rõ ràng, thiên thời địa lợi nhân hòa thoáng thiếu chút nữa nhi, hắn đều mạo không ra đầu. Không phải nhậm làm là có thể trổ hết tài năng. Trung gian thoáng bị hạ ngáng chân, liền sẽ bị khó xử chết. Ngoài cửa sổ dương quang chiếu tiến đại điện, chiếu vào Tống Phúc Sinh từ tam phẩm quan phục thượng. Tống Phúc Sinh đối diện Hoàng thượng nói chính là hắn trở lên tưởng những cái đó. Nguyên với Hoàng thượng khen thưởng Tống Phúc Sinh, ái khanh quản hạt Hoàng Long, chấm nhìn đến chính là trên dưới một lòng. Tống Phúc Sinh nói, cùng ngài học. Hắn nghiêm túc mặt. Bởi vì Hoàng thượng, ngài liền chưa bao giờ có làm vi thần chịu quá chút nào hủy khuất. Vi thần nghĩ, cũng muốn đối thuộc hạ như thế. Bọn họ chỉ cần dụng tâm kiên định làm việc, không cần đi suy xét mặt khác, dư lại đều có hắn. Hắn xem tới được, ở hắn nơi này sẽ không bị mai một, hắn có thể cho tranh thủ nhất định sẽ đi tranh thủ. Tựa như, Hoàng thượng ban cho hắn tòa nhà. Hảo hảo làm việc, chuyên tâm, đừng bàng môn tả đạo, một lòng hệ Hoàng thượng cùng lê dân, có một ngày nếu là thật thiếu cái gì, Hoàng thượng có thể xem tới được, Hoàng thượng thật sự có thể cho ban thưởng, Hoàng thượng trong lòng trang đủ loại quan lại. Đại thái giám Lý Đức tài năng danh vọng Hoàng thượng cùng Tống Thị Lang một trước một sau bóng dáng. Nghĩ thầm, phục, còn chỉnh câu thật sự có thể cho, lần đầu thấy như vậy mang cao mũ. Hơn nữa lần đầu tiên diện thánh liền thổ lộ tình cảm thiếu chi lại thiếu, mấu chốt đây là thật thổ lộ tình cảm a. Lập tức liền nói đến Hoàng thượng tâm khảm. Hoàng thượng yêu cầu đủ loại quan lại đơn giản chính là ngươi có thể hay không hảo hảo làm việc, nghe tới đơn giản, tự cho là thông minh người đặc biệt nhiều, nhân tâm khống chế đặc biệt khó. Thành, Lý Đức mới cảm thấy, từ đây, ngự tiền hồng nhân thay đổi người, tới một vị như vậy dám xuất phát từ nội tâm hoa tử cùng Hoàng thượng nói thật, lại có thể làm thật sự quan viên. Sau này, Hoàng thượng lại chỉ nào, Tống Đại Nhân đánh nào, dùng cực kỳ thuận tay, Tống Đại Nhân tiền đồ vô lượng. Chỉ mong, Tống Đại Nhân sẽ không cô phụ thánh tâm. Tống Phúc Sinh không bạch tiến cung. Hoàng thượng ban thưởng cho hắn mấy thứ từ tam phẩm có thể sử dụng vật trang trí, bãi ở nhà. Tống Ái Khanh nói nhiều minh bạch. Liền kém nói rõ, đừng đi tham ô, thực sự có khó xử, Hoàng thượng có thể cho. Văn Hữu Đế cảm thấy, lấy Tống Ái Khanh đơn bạc ra thế, hẳn là thiếu này đó xung bề mặt vật trang trí, loại tình huống này thuộc về thật thiếu, như vậy, cấp. Tống Phúc Sinh ra Hoàng cung hơn 100 quan kiểu, lúc này mới dùng mang bổ để tay, móc ra trong lòng ngực khăn lau mồ hôi. Người ở giang hồ phiêu, nơi nơi đều là đao. Làm cả nhà trụ cột, hắn vì đường bằng phẳng quan minh. Vì làm cả nhà hưởng phúc, từ đây liền phải thưởng tới này một bộ sướng niệm làm đánh, phải bảo vệ hảo tự mình nhưng không dễ dàng. Mới hồi nói mấy câu liền phải mệt chết. Vừa nhấc đầu, ai? Đại bí lao Tần đâu? Không trong chốc lát, Tần chủ bộ bị Hoàng cung thị vệ mang theo lại đây, bọn thị vệ tham kiến tân hộ bộ hưu thị lang đại nhân, Tống Phúc Sinh làm cho người trước, nhất phái lạnh lùng tự giữ, đưa ra quan bài, nhận lãnh lao Tần. Bọn thị vệ vừa đi. Hắn liền cở trách nhân đạo, loạn đi gì, đây là Hoàng cung. Đi lạc như thế nào chỉnh? Ngươi vẫn là đầu một hồi tới kinh. Tần chủ bộ ôm bụng, phía trước bụng đau, người có tam cấp tìm công cộng nhà xí. Nay hoàng cung không có hoàng long hảo, nhà xí thiếu. Tần chủ bộ về sau liền cùng Tống Phúc Sinh làm, vận mệnh của hắn cùng Tống gia buộc chặt ở bên nhau. Tới phía trước, Tống Phúc Sinh có đơn độc quan tâm quá hắn, kinh thành bất động sản quý, An gia có hay không khó khăn. Tần chủ bộ nói, không có. Tần gia trên dưới cho hắn thấu tiền, tức phụ kia mặt tứ cựu ông ngoại đều móc ra quan tài buồn, làm hắn đi theo đại nhân hảo hảo làm, quan tông rượu tổ liền trông cậy vào hắn. Tống Phúc Sinh cũng liền chưa cho lão Tần Tư tích cóp trứng muối thạch, vốn dĩ nghĩ, tần chủ bộ thực sự có khó xử, hắn cấp mấy khối, làm lão Tần lén đổi tay tránh một bút. Hắn bên người người, không thể có kinh tế vấn đề. Thật thiếu tiền, cùng hắn nói, hắn sẽ không bạc đãi. Tống Phúc Sinh trở về này một đường, cấp tần chủ bộ chỉ này, chỉ kia, đứng đắn làm tiểu địa phương tới tần chủ bộ mở mắt, kiến thức kinh thành phồn hoa. Chỉ là tần chủ bộ luôn là vụng trộm cùng đại nhân nhà hắn nói, thuộc hạ xem, có chút phương diện không bằng Hoàng Long. Đừng tổng Hoàng Long. Nhưng chính là không bằng sao, ít nhất không có thuộc hạ trong tưởng tượng hảo. Hai người đi bộ đến hội Ninh đặc sản cửa hàng, đi mã lao thái trang hoàng trong tiệm nhìn. Mặt khác, còn đi mấy cái học đường bên ngoài đứng lại. Mà Tống gia kia đầu đã nhận được hoàng thượng ban thưởng vật trang trí, tiền bội anh trong lòng buông lỏng, xem ra diện thánh rất thuận lợi. Đương Tống Phúc Sinh lảo đảo lắc lư rốt cuộc về đến nhà, tiền bội anh vội vàng hỏi, ngươi xem hoàng thượng lại ban thưởng cho ngươi đồ vật, có hay không sốt ruột nói, làm ngươi chừng nào thì đi làm. Đi làm. Ta khuê nữ đều phải kết hôn, ta không được có thời gian nghỉ kết hôn. Phục Linh thành thân sau lại nói, kỳ thật này đã đối ta bất công, nhà người khác cả đời sinh một hoa, cái nào đều có thời gian nghỉ kết hôn, ta liền sinh này một cái, hoàng thượng hẳn là ít nhất ấn ba hài tử tính, đem kỳ nghỉ tiếp viện ta. Ai? Ngươi nói ta khuê nữ thành thân ngày ấy, hoàng thượng có thể hay không cải trang ra cung? Ra cung cũng là vì lục gia, ta còn không có như vậy đại mặt mũi. Lao ra, vương gia tới rồi. Lạp Phỉ cha đầy mặt hỉ cười, tiến vào hội báo. Lục bạn hôn trước đi công tác, rốt cuộc trở về. Trở về trạm thứ nhất liền tới cha vợ ra. Chương 903 đếm ngược, canh 2. Lạp Phỉ cha nằm mơ cũng không dám tưởng, vương gia có một ngày sẽ chính miệng đối hắn nói chuyện. Lục bạn rất không vừa lòng Tống gia vị này lao nô. Không có quy củ. Về sau bổn vương tới, không cần thông truyền vương gia tới, là cô gia đã trở lại. Lạp Phỉ cha xem một cái lao ra cùng phu nhân, lại đối với lục bạn không biết làm gì túi lầu nói, là, vương gia. Không phải, cô gia. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh ở một bên nghe. Lục bạn vào nhà sau, đối Tống Phúc Sinh trịnh trọng hành lễ, nhạc phụ, chúc mừng ngài. Ân, còn hành đi, cái này, thượng tính dự kiến bên trong sự. Ta cũng là mới từ Hoàng Cung trở về, ngồi. Tống Phúc Sinh ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía sau lục bạn, ngồi a. Tống Phúc Sinh thật là từ tâm ra bên ngoài cảm thấy, chính mình đối con rể thật sự khá tốt. Ngươi thế nào a? Nghe Hoàng thượng nói, ngươi đi tranh cắt tân. Là, mới trở về. Vốn định đi nghênh ngài, lại không nghĩ không thành hàng, nhạc phụ thứ lỗi. Người trong nhà, tiếp gì tiếp? Ngươi phơi có chút hắc, trở về dọn dẹp đi, nghỉ một chút. Ta nói, hôm nay liền tính, từ ngày mai khởi, ngươi không thể lại hướng nơi này chạy. Thành thân quy củ bãi tại nơi đó, ngươi đừng tưởng rằng ta không thèm để ý những cái đó quy củ. Lúc này, hắn lại giảng quy củ. Phi không cho thành thân trước gặp mặt, giống tòa núi lớn dường như hoành ở vợ chồng son phía trước. Là, nhạc phụ. Lục bạn cười, hôm nay tới, một là nghĩ đến vấn an ngài cùng nhạc mẫu, lại lưu ra ăn bữa cơm, nên cùng các trưởng bối lên tiếng kêu gọi, khoan bọn họ tâm, tân lang quan đã trở lại. Tống Phúc Sinh cảm thấy tiểu tử này như thế nào một đoạn nhật tử không thấy, lời nói lượng thấy nhiều. Nhị là, nhạc phụ, tiểu tế có chuyện tưởng cùng ngài thương lượng. Rời xa trong thành nói to là mồn ào vị trí, thoáng giữa nam thành môn nơi này, đứng lặng một chàng thập phần thấy được 4 tầng lâu. Về này 4 tầng lâu sở hữu, trước sau còn có 2 cái diện tích rất lớn sân. Ở Tống Phúc Sinh xem ra, phía trước giống hiện đại tiểu sân vận động. Vừa thấy này chỉnh tề mặt cỏ chính là một lần nữa phô chỉnh. Hậu viện giống hoa viên nhỏ, hành lang dài tiểu đình tử, bàn đá chơi cờ, gì đều có. Ngươi đây là ý gì? Lục bạn nhìn thoáng qua nhạc phụ, đôi tay đẩy ra lầu 2 nào đó đại gian cửa phòng. Bên trong cảnh tượng, làm Tống Phúc Sinh sửng sốt. Bảng đen, bục giảng, phía dưới là từng hàng án thư. Bạch phấn bút, liền màu sắc rực rỡ phấn viết đều có. Lục bạn có cô y đi kinh thành Nhan phủ, cùng Nhan lão phu tử Liêu Phục Linh thư đoạn thời gian đó sự. Lại cầu Nhan lão phu tử giúp chút vội. Tìm kiếm thiên hạ một ít chân chính không thua với nam tử tài nữ. Sau đó hắn liền bố trí này một phen, mua này tòa sân. Lục bạn nhìn Tống Phúc Sinh cười, nhạc phụ, ta muốn cho Phục Linh khai một gian nữ tử thư viện. Nữ tiên sinh nhóm ít ngày nữa sau, sẽ lục tục đến kinh thành. Hắn thật sự là không có năng lực làm Phục Linh giống cái nam tử giống nhau, tham dự đến một chút sự tình chung. Đây là hắn không thể quên được Phục Linh ở Hoàng Long Khóc, có thể nghĩ đến phương thức tốt nhất. Tiền triều có nữ tử thư viện. Triều đại, hắn nguyện ý thả duy trì, đệ nhất gia thuộc về nữ tử học đường, từ hắn thê tử gánh vác. Kỳ thật, làm nam nhân, lục bạn từng có ích kỷ ý tưởng. Nếu là y theo bản tâm, hắn hy vọng hồi phủ liền nhìn đến thê tử. Thê tử tốt nhất lúc nào cũng đang đợi hắn, lúc nào cũng bạn hắn, chỉ vây quanh hắn một người. Nhưng so với bản tâm, hắn càng không nghĩ nhìn đến đánh héo Phục Linh. Không nghĩ nhìn đến, mỗi ngày trừ bỏ cấp các trưởng bối thình an, sau đó liền sẽ kiểm toán, dạy dỗ bà tử nhà hoàn Phục Linh. Không nghĩ nhìn đến mãi mãi vội, mẫu thân vội, Phục Linh từ nhà mẹ đẻ trở về lược hiện mất mát, cùng với từ các phủ la cả qua đi, chỉ còn dạ yến qua đi mỏi mệt cùng chết lặng Phục Linh. Nếu như vậy, lục bạn cảm thấy, hắn lựa chọn cùng Phục Linh mỗi ngày cùng đi cấp các trưởng bối thình an, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ra cửa. Hắn đi thượng triều, Phục Linh tới nơi này giáo tập. Có cảm thấy hứng thú, cũng có thể cùng mặt khác nữ tiên sinh luận bàn cho nhau học tập. Hắn vội xong, tới đón nàng. Nếu nàng còn ở vội, hắn làm phu quân có thể chờ nàng cùng nhau về nhà. Tống Phúc Sinh thiếu chút nữa thất thố, kém chút làm cho lục bạn trước mặt nước mắt đi sát. Chỉ cần đề cập hắn khuê nữ, hắn liền yếu ớt. Tống Phúc Sinh cố ý xoay qua thân xem ngoài cửa sổ, cấp lục bạn một cái bóng dáng, dùng giọng mui phát ra một cái, ân. Dùng đại trưởng lau đôi mắt, ổn ổn nỗi lòng, lại quay đầu lại khi, Tống Phúc Sinh mang theo lục bạn bên cạnh xuống lầu thăm xem, biên rong dài dạy dô nói. Ngươi xem, ta liền biết được ngươi tưởng không tinh tế. Ngươi a, vẫn là thế gia công tử tư duy, chỉ cần vui vẻ liền có thể vung tiền như rác. Kia nhưng không chúng, có tiền ta cũng không thể như vậy làm, kia thuần là sẽ không sinh hoạt. Hơn nữa ngươi nếu là tùy nàng vui vẻ liền bó lớn giải bạc, gì thời điểm là đầu A. Tống Phúc Sinh chỉ vào này gian, chỉ vào kia gian, ai phòng loạn xuyến cấp ra chủ ý. Di sự liền sợ lần đầu tiên, cái thứ nhất can sự người, khả năng sẽ đã chịu nghi ngờ, khả năng sẽ đầu tam chân đá không khai. Luôn là thực gian nan, yêu cầu thời gian nhất định thanh danh tích lũy. Cho nên, hắn kiến nghị lục bạn, sau này cũng sẽ tự mình đi cùng khuê nữ nói, tốt nhất mở đầu chiêu không lên những cái đó quan gia các tiểu cô nương, trước cấp những cái đó quan các thái thái hấp dẫn tới. Quan các thái thái ngâm mình ở nơi này nhìn lên, ai nha, thật đúng là như vậy hồi sự nhi, nàng mới có thể yên tâm đem nữ nhi đưa đến nơi này. Mà lấy cái gì hấp dẫn quan các thái thái đâu, hai bước đi. Một là trừ Phục Linh, người khác sẽ không tuyệt sống. Đương nhiên, Phục Linh có thể không cần tự mình giáo, nàng có thể dạy cho Kiều Lan các nàng, bằng không dưỡng như vậy nhiều nha hoàn làm gì sự. Dùng khoa học tiểu thực nghiệm trước chỉnh tới nhất bang hài tử. Làm này đó không tới vỡ lòng tuổi hài tử ở chỗ này biên chơi biên học. Mặt khác lớn như vậy sân thể dục, đá cầu, nhảy dây, ném túi, chơi bái. Đại nhà trẻ, chính là thu phí quý, cần thiết quý. Bằng không hắn con rể mua này sân còn muốn dưỡng như vậy nhiều nữ tiên sinh, quét tước vệ sinh, nơi trốn là tiền. Lục bạn nói tiếp, ta đây tam tỷ là có thể cái thứ nhất báo danh. Ngươi nhìn xem, ngươi tam tỷ tứ tỷ gần nhất, người khác cũng tới. Bước thứ hai đi chính là, bọn nhỏ chơi, quan các thái thái lấy nơi này coi như nữ tử hội quán. Đi nơi nào tụ hội không phải tụ. Hơn nữa Phục Linh làm vương phi, yêu cầu thái thái đoàn. Làm này đó quan các phu nhân nghe một chút nữ tiên sinh nhóm giảng lục nghệ, luyện luyện hình thể, lại không có nam nhân ở đúng hay không. Có gì không có phương tiện. Tốt nhất liền Mỹ Dung đều có, đề tài nữ tử có thể đỉnh nửa thiên. Ăn chút tiệc đứng, tâm sự văn học, thảo luận tình hình chính trị đương thời, đây đều là có thể. Hùng chi tùy phụ tùy phu nô tư tưởng, vừa lúc cũng không phải một ngày hai ngày có thể thay đổi, tế thủy trường lưu. Hán Tống Phúc sinh kinh con rể dẫn dắt, cũng tưởng ở về sau chấp chính 5 tháng, hy vọng có một ngày có thể nhìn đến triều đình có yêu cầu khi, này tòa nữ tử thư viện có thể đi ra một đội len ken hoa hồng, so nam tử hoàn thành còn nhanh còn xinh đẹp. Nói vậy đến lúc đó, hoàng thượng sẽ nhìn thẳng vào, những cái đó tự nhận ghê gớm các nam nhân cũng nhìn xem, mà không phải chỉ dựa vào hắn nữ nhi một người tài hoa, chỉ nhàn nhạt làm người cảm thán như thế nào chính là cái nữ nhi thân mà thôi. Nói trở về, kiếm tiền, ít nhất giai đoạn trước không lợi nhuận cũng không thể đảo đáp lâu lắm. Tuyệt đối không thể làm con rể dưỡng trở thành bác nữ nhi cười mà bó lớn giải tiền tập tục xấu. Mân Thụy, danh lợi song thu, mới là cuối cùng mục đích, mới có thể càng vui sướng. Bồi tiền làm lãng mạn, đó là bại gia tử. Quay đầu lại, cha vợ con rể hai ai cũng không đối Phục Linh nói chuyện này. Lục bạn tưởng nói đến, Tống Phúc Sinh ngầm nói hắn, kinh hỉ, ngươi hiểu hay không? 8 tháng, phân tán ở các nơi tống ra người, sôi nổi khởi hành vào kinh. Tân buồn cầu cũng từ ngàn dặm ngoại kéo trở về. Tống Phục Linh lần đầu tiên thí xuyên áo cưới. Mũ phượng khăn quàng vai thượng thân, nàng nâng thật dài váy đuôi, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía mẫu thân. Vẫn luôn ngóng trông ngươi nhưng mau gả chồng đi, muốn sầu đã chết, liền sợ nữ nhi không nói chuyện đối tượng, không giải kia căn gân bội anh, dùng tay che miệng khóc. Chương 904 khuynh tẫn toàn lực, vì phó vòng chủ phù băng 1004 thêm càng. Phục Linh giãn ra cánh tay ném ống tay áo, an mặc đỏ thấm hỉ phục, ôm tiền bội anh, đậu lão mẹ nói. Nương, ngại như thế nào khóc, ta đây không gả lạp. Tiền bội anh một bên gật lệ, một bên chụp Phục Linh một chút, nước nở nói, thế nhưng nói bậy, lục bạn như vậy nhưng không hảo gặp được. Nàng đã nghe lão tổng nói, lục bạn liền khuê nữ sau này công tác đều cấp an bài, gả chồng coi như hiệu trưởng, liền sợ Phục Linh chơi bời lêu lổng, gây hấn gây chuyện. Mặt sau câu kia chơi bời lêu lổng, gây hấn gây chuyện, nàng tự động lọc rớt, kia nhất định là lao tống chính mình thêm. Cho nên nói, như vậy con rể, nàng không có gì nhưng không yên tâm. 100 vừa lòng. Chỉ là luyến tiếc, tam khẩu người cùng nhau sinh hoạt, qua nhiều năm như vậy, này liền muốn tách ra. Ta khóc là cao hứng, không còn có người phiền ta. Cửa truyền ra động tinh thanh. Mã Lao Thái trong tay quyển sách nhỏ thình thịch rất mà. Trên mặt lộ ra choáng váng giống nhau biểu tình. Hôn phục, kim sắc kim lân. Như vậy trường, như vậy Mỹ, nếu như không phải chính mắt thấy, nàng liền tưởng tượng cũng tưởng tượng không ra. Liên này, tiểu cháu gái còn không có mang lên đồ trang sức cùng bội sức, đã là làm nàng xem đốc. Tống Phục Linh nghĩ thầm, xong lạc, lại tới nữa một vị kích động đến miệng run run muốn khóc. Nàng chạy nhanh túm làn váy tiến lên 2 bước, không lưng nhặt lên quyển sách nhỏ ngắt lời, mãi. Đây là cái gì nha? Sổ sách. Ai? Đừng, ta. Mã Lao Thái vội vàng từ ngây người trung thanh tỉnh, muốn cướp qua quyển sách lại không còn kịp rồi. Chỉ xem Tống Phục Linh từng trang phiên, họa thượng là một nam một nữ hai tiểu nhân các loại điệp la hán tư thế. Bắt đầu rồi, thật sự là khống chế không được. Ha ha ha ha ha ha. Cười tiền bội anh lúc này không phải che mặt khóc, mà là che mặt bất đắc dĩ. Cười Mã Lao Thái đều mau lăng. Tiểu cháu gái có biết hay không này cũng không phải bình thường thoại bản tử, không phải làm ngươi chê cười hoa kỹ, ai u, mặc kệ. Ngươi cho ta, đó là áp đáy hồng nhi. Mã Lao Thái từ nhỏ cháu gái trong tay, một phen đoạt lấy trên thị trường trước mắt quý nhất quyển sách, mang chạy chậm nhảy tiến buồng trong. Sau đó vén rèm lên, lại nhìn tiền bội anh, hướng tàng quyển sách địa phương điểm môi. Ý tứ là, ngươi đương đương. Đừng quên giáo chuyện đó nhi. Nàng làm mãi mãi, có thể lén lút mua trở về liền không nào, mặt khác cũng mặc kệ. Mở không nổi miệng. Tống Phục Linh bị mãi thần thần bí bí chớp mắt đôi mắt kia vừa ra, chọc đến càng là cười cong eo. Mãi, kia hai tiểu nhân nhi, đó là đang làm gì nha, là đánh nhau sao? Ngươi mau cùng ta nói. Ta không muốn nghe ta nương giảng, ta liền muốn nghe ngươi nói, ngươi giảng nhất định càng sinh động như thật. Ngươi cho ta đi một bên nhi. Phía trước cảm động đến muốn khóc cảnh tượng, lập tức cùng với tổ tôn nháo đến cùng nhau cùng tiền bội anh cười trận trắng mắt chừng khuê nữ, không chính hành, biến mất không thấy. Bị gả nhật tử, đối với Tống Phục Linh bản nhân tới giảng, rất thống khổ. Bởi vì nàng phải cho lục bạn theo túi tiền, cấp lục phu nhân, là phu nhân cùng lục thừa tướng theo tân nương tử đưa trưởng bối trưởng thọ vớ. Thiến Bích nhỏ giọng đối tằng ma ma, hư. Hư cái gì? buổi sáng cơm mới ăn xong liền ngủ. Chính là ở lười nhác. Tăng ma ma nhìn Tống Phục Linh ôm theo một nửa vớ ngủ rồi, ngủ kêu kêu một cái thơm ngọt, nàng ngạnh khởi tâm địa, tiến lên lay tỉnh tiểu thư. Tống Phục Linh lên liền vẻ mặt khóc không ra nước mắt, ôm hai tay xin tha. Ma ma, khiến cho người khác thay thế ta theo đi. Dù sao ta hảo chút sự vật đều là đại theo, phi kém này nhất dạng hai dạng sao. Ta hôm qua theo xong túi tiền, tay đều rút gân. Đáng thương vô cùng, so một cái vô ảnh bạch cốt chảo thủ thế. Thằng ma ma lại lần nữa lắc đầu cự tuyệt. Cần thiết theo. Đương Lục gia người không hiểu được tiểu thư không thiện nữ hồng sao. Không hiểu được chăn, gối mặt chờ đại kiện theo phẩm, tất cả đều là lao ra hoa số tiền lớn mướn người đại lao sao. Biết. Nguyên nhân chính là vì người ta biết, càng muốn lấy chân thành đối đãi. Theo không hảo không quan hệ, toàn xem tâm ý, này mấy thứ quan trọng nhất, nhất định phải từ tiểu thư tự tay làm lấy. Nghe lời, tiểu thư. Tiểu thư liền nghe lời một canh giờ, miễn miễn cưỡng cưỡng đem vớ theo xong. Tiểu thư, lại theo cái này, ngài xem, nô tỳ đã cho ngài trước đó theo ra hình dáng, ngài dựa theo này hình dáng, nô tỳ lại từ bên nhắc nhở ngài nơi đó theo nhiều ít châm. Hôm nay trời tối trước chuẩn có thể song sống. Chúng ta một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, được không? Tống Phục Linh xách lên một khối bạch khăn, đây là cái quỷ gì? Nhìn vài lần, a, phản ứng lại đây. Còn không phải là lạc hồng khăn sao? Nàng liền không rõ, loại này khăn thêu cái gì hoa? Không lạc mông sao? Không được, ta khát, ma ma, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Tăng ma ma xem mắt bàn trà thượng bãi bốn cái bàn. Trái cây lê đào, bên cạnh ấm trà, tiếp đón một tiếng liền hữu dụng quả mơ sữa bò suối nước kem tươi. Này băng đều là cô gia phái người cấp đưa tới. Cô gia đại hôn trước không thể thấy tiểu thư, lại cái gì ăn uống đều hướng nơi này đưa, lại như vậy đưa tới đưa đi, toàn thành bá tánh liền mau biết vương gia quán tiểu thư. Cái gì cần có đều có. Tiểu thư một hai phải đi ra ngoài uống nước, chính là mượn uống nước chi danh lại muốn bỏ chạy. Ít như vậy làm sống. Thằng ma ma muốn khóc, gần nhất ma phá miệng. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến Tống A gia nói chuyện thanh, bàn nhà à, có thể nghe thấy không? Ngươi xem, Thái gia gia cho ngươi mua trở về môn đinh bánh nhân thịt lạp. Tống Phục Linh ẻ, ngồi trên cửa sổ, Thái gia gia, ta tại đây đâu? Chỉ cần không cho theo đồ vật, nàng liền hoạt bát, một bên mở ra giấy dầu bao nghe nghe, một bên hỏi thăm, Thái gia gia, nếu ta nhớ không lầm, ngài luôn buổi sáng ra cửa. Như thế nào lúc này mới trở về? Tống A gia phơi đầy mặt là hãn, đẩy ra Phục Linh đưa qua bánh nhân thịt, cáo trạng. Đừng nói nữa, ngươi đại gia gia dẫn ta đi ném. Đều tìm không ra xe. Ta nói thừa dịp không ném quá xa, chạy nhanh hỏi thăm, hắn phi nói trực giác sẽ cho hắn chỉ dẫn, dựa vào chính mình có thể tìm trở về. Sau lại đâu? Ngài lại là như thế nào trở về? Thật là trực giác chỉ trở về. Trực giác kia đồ vật nhất không đáng tin cậy, càng chỉ càng xa, hoàn toàn lạc đường. Hỏi người khác nhà ta ở đâu, nhân gia không quen biết lớn như vậy quan, cho rằng đôi ta có tật xấu, còn cười nhạo chúng ta. Cho rằng đôi ta láo hồ đồ là ở khoác lác. Ta và ngươi đại gia gia cũng chỉ có thể trước hỏi thăm hội Ninh đặc sản cửa hàng, một đường sờ qua đi. Đi vào hỏi, có hay không người biết được hộ bộ hữu thị lang gia ở đâu? Ngươi tùy bá bá vừa lúc ở trong tiệm cùng khách thương nói sự, cho chúng ta đưa về tới. Tăng ma ma trơ mắt nhìn nhà nàng tiểu thư, ngồi ở trên bệ cửa kiềm chế chân, lại ăn lại cười cùng lao ra tử nói chuyện phiếm. Cười bệnh lại tái phát, vội vàng đoan thủy làm tiểu thư ăn chậm một chút. Cách thiên, Tống Giang nên đón từ bốn phương tám hướng chạy về thân thích. Đệ nhất bắt chính là độc nhãn Tống Phúc Thọ ôm nhi tử tiểu thư quý, mang theo tức phụ xuất hiện ở Tống gia. Cấp các nhị nữ cùng Tống Đại Bá Hỉ Nha, lần đầu thấy Tiểu Tôn Nhi, vẫn luôn nói muốn đi Tần Thành, cùng nhau cũng không đi thành. Con dâu từ sinh đến làm ở cữ, tất cả đều là Tống Phúc Thọ mẹ vợ xử lý. Tống Phúc Thọ cấp tức phụ mua hai cái nha hoàn, trong nhà cũng có giặt hồ bà tử, việc nặng việc dơ không cần phải mẹ vợ làm. Nhưng mẹ vợ hầu hạ, hắn không cho bạch hầu hạ. Lấy lao cha lão nương danh nghĩa, cấp mẹ vợ mua lễ vật. Liền nói chính mình cha mẹ phi làm mua, cảm tạ nhạc mẫu một nhà bị liên lụy, còn đào tiền bạc cấp cha vợ ra tu cái khí phái người gác cổng. Hắn cũng không trực tiếp cấp tiền bạc. Tống Phúc Thọ cùng Phúc Sinh, Phú Quý bọn họ cắn hạt dưa nói, ta cấp tiền bạc, ai có thể thấy. cái như vậy đại gian phòng, đều biết là đại cô gia cấp cái. Cho nên, Phúc Thọ tức phụ từ nhìn thấy các nhị nữ cùng Tống đại bá cái này cha chồng liền rất thân. Thật cho rằng phu quân đưa nàng nhà mẹ đẻ những cái đó lễ vật là cha mẹ chồng dặn dò mua. Mặc dù lần này gặp mặt, cha mẹ chồng hỉ thẳng đến nàng nhi tử, hảo sau một lúc lâu không thấy nàng, chỉ mướn đầu hài tử, vẫn là thím chồng nhắc nhở mới nhìn về phía nàng, kia cũng một chút ý tưởng cũng không có. Phúc Thọ tức phụ cấp gia đình giàu có ở bên ngoài cửa hàng đã đứng quầy, ở tần thành thượng tính biết ăn nói, nhưng đương nhìn thấy Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh, nàng một câu cũng chưa nói ra tới. Đầy người lộ ra câu nệ. Tống Phúc Thọ cười mắng, này bà nương, vừa đến thời khắc mấu chốt liền bẹp pháo. Tống Phục Linh xuất hiện khi, Phúc Thọ tức phụ càng là trực tiếp xem gốc. Nguyên lai, vị này chính là Vương Phi, thật giống Vương Phi. Này đối với Tống Phục Linh tới giảng là tốt nhất khích lệ, nghe thấy không? Nàng rốt cuộc trang giống. Kế Phúc Thọ một nhà trở về, Hoàng Long cùng Phụng Thiên cũng đều trở về người. Các nhị nữ này một phòng có thể là nói hỉ sự liên tục, tiểu tôn cùng cháu ngoại đều có, Thúy Lan sinh cái đại béo tiểu tử, mới sinh, lần này không có tới. Thúy Lan phu quân tới rồi. Tống Phúc Thọ không phải hảo ánh mắt xem hắn, ta muội ở cữ, ngươi không ở nhà hầu hạ, ngươi tới làm gì? Thúy Lan phu quân thái độ đặc biệt hảo, trước giải thích Thúy Lan có một đống người chiếu cố, toàn bộ mang thai trong lúc đều hài lòng thuận ý, ở cữ liền càng là. Lại giải thích Thúy Lan làm cô bởi vì sinh hoa không có tới tham gia chất nữ thành thân, đã cũng đủ tiếc nuối. Nhà hắn nếu là lại không tới người, không thể nào nói nổi. Hắn lúc này mới làm đại biểu. Tống Phúc Thọ nhớ tới lao nương nói, muội muội xác thật nói qua thực hảo, Chu gia không dám trọng. Nương nói, đi ngang qua Phụ Thiên, phát hiện hắn muội muội tính tình đảo càng lúc càng lớn. Còn có thể lại, hắn muội muội phát hiện cha chồng cùng thôn trang hảo một ít tức phụ có cầu thả việc. Cấp những cái đó tiểu tức phụ chói gô muốn chầm đường, kém chút gặp quan, cho nàng cha chồng dọa thẳng ồn ào là thuần khiết nam nữ quan hệ sau liền ngất qua đi. Chu gia lão bà tử cũng hoàn toàn không có tinh thần đầu quảng trướng, đem sổ sách giao cho Thúy Lan. Ngươi liền nói đó là cái gì phá ra đi. Bất quá xem ở muội muội còn ở hảo hảo sinh hoạt, Tống Phúc Thọ lúc này mới không có tiếp tục huấn muội phu. Đại lang, Thủy Điền, hổ tử bọn họ cũng đã trở lại. Đại lang không mang tức phụ, hắn tức phụ thân mình trầm, chịu không nổi lan lộn. Đại đức tử cũng tới kinh, nhìn muội muội Bảo Châu đỉnh 7-8 tháng bụng to. Đại nha Tống Tô tử cũng là 7-8 tháng bụng to. Mặt khác, trừ bỏ Tống gia người, Nhậm Công Tín chính lãnh nhị nhi hai vợ chồng, Đại Bạch bàn mẹ chồng nàng dâu hai, liền xem Mã Lao Thái liếc mắt một cái cũng không dám xem Nhậm Tam Thúc, Nhậm Thất Thúc, cùng với nhị bằng tử. Cửu tẩu tử chờ trong thôn vài vị đại biểu đang cùng Tống A gia nói chuyện. Nhậm Công Tín nói, nhà ta lão tam tử hạo, ta cấp đi tin nhi lạc, hắn nói ngày chính tử ngày đó sẽ từ nơi dừng chân trở về. Ta cố ý dặn dò hắn, nếu là dám đi vương gia kia đầu, trở thành kia mặt người, ta ninh rớt hắn lỗ thai. Tống A gia cười ha hả chịu tẩu hút thuốc, đều là người một nhà cả. Kia lời nói như thế nào tới? Thiên hạ một bàn cờ. Đi ai nơi đó đều giống nhau. Nhậm Công Tín lại nói, lao gia tử, không cần an bài người trong thôn an trụ, càng không cần nhớ thương. Chúng ta này bang nhân có thể cá chép lao đánh rất, ở sinh thời có thể đi dạo này tam phẩm đại viện, liền không sống uổng phí. Trong chốc lát chúng ta đi dạo, xong ta liền lánh bọn họ đi lão đại nơi đó trụ. Đã cùng lão đại nói tốt tới đón, ngày chính tử lại đến. Tống A gia khách khí, không hề nơi này trụ sao. Trụ đi. Vì nhà yêm sự tới, kia cũng muốn ăn cơm. Nhậm Tam Thúc nói, không, này bất lão Nhậm gia còn có cái Nhậm Tử Xanh sao. Từ hắn tiền đồ, bọn yêm liền không mượn quá quang. Lúc này cần thiết mượn nhờ, ngũ phẩm cũng là phẩm, trụ trụ hắn kia sân. Nhậm Tử Xanh cố ý sớm tới trong chốc lát, ở trong sảnh đường nói một lát lời nói. Nghe nói nhạc phụ hầu phủ kia mặt đều đi lục ra, hắn tỏ vẻ ngày ấy sẽ huề phu nhân sớm chút tới Tống gia hỗ trợ. Sau đó mới lãnh cha, ôm nhỏ nhất muội muội, liền lao cha cưới vị kia tiểu nhân sinh, Nhậm Công Tín giống hướng dẫn du lịch dường như khoa tay múa chân tiểu kỳ, mang theo Nhậm gia thôn người đi theo con trai cả rời đi. Đến tận đây, mãi cho đến thành thân trước, trong nhà đều không có đoạn hơn người. Tống Phúc Tài trừng mắt nhị lang cùng Kim Bảo, chỉ vào mẹ thọ hỏi, mẹ thọ đó là ở làm chi đâu? Luyện sức lực. Liền kém ngược toái tảng đá lớn. Mễ Thọ Huy mồ hôi như mưa, ở hậu viện buồn đầu luyện tập lực cánh tay cùng chân bộ lực lượng, tưởng bối tỷ tỷ xuất giá. Tống Phúc Tài vừa nghe, này không xả đâu sao. Mễ Thọ 10 tuổi, kia tay nhỏ chân nhỏ bối 18 phục linh nhưng không trúng, lại cấp tiểu chất nữ ở người lâu ngày quăng ngã lâu. Hắn loát cánh tay vãn tay háo, gọi tới nhị đệ, hai người kết phường làm khởi thợ mộc sống làm ra một cái dòng dọc. Tân nương tử lên kiệu trước, chân không chạm đất mới cắt lợi, nếu như tam đệ thật khiến cho Mễ Thọ thượng, không cần đại lang bọn họ, khiến cho phục linh đứng ở dòng dọc thượng, lấy làn váy một cái, hai tay ôm Mễ Thọ cổ, Mễ Thọ tốn đi có thể nhẹ nhàng không ít. Ít nhất không quăng ngã. Ba ngày sau, Tống gia liền chủ tử mang nha hoàn toàn vội lên, một xe hoa tươi vận tới. Trước mắt, đừng nói kinh thành, kinh giao hoa tươi đều không có, bị Lục Tống hai nhà nhận đầu. Định nhiều như vậy hoa tươi tính toán ra hoa rổ. Bố trí sân, cũng muốn dùng đại lượng hoa tươi, chính yếu chính là bố trí xuất giá phòng. Tiền bội anh giọng nói có chút ếch, đang ở chỉ huy như thế nào quải hồng màn, quải toàn bộ lều đỉnh một tầng tầng hồng dài lụa, quải tơ hồng mảnh, quải trên giường từ lều đỉnh vẫn luôn rơi xuống đất hồng sa. Đến lúc đó nữ nhi ngồi ở hồng sa. Tống Phúc Sinh đứng ở sân, đôi tay chống nạnh răn dạy thợ thủ công, như thế nào liền không khả năng làm được, hảo hảo ngẫm lại, ta liền phải cái loại này hiệu quả. Ly không xa, Tống Phú Quý lô thai cái bút, cầm một chương giấy, trên giấy là các loại lộ tuyến đồ, hắn chính đưa lưng về phía Phúc Sinh một bên xem đồ, một bên trong đầu diễn luyện, chất nữ từ nơi nào ra tới, đi như thế nào. Ai? Ai? Phúc Thọ, ngươi từ từ, lại đi đính hoa. Kinh giao không có, lại hướng xa chạy chạy. Này hồ nước biên cục đá đều phải dùng hoa tươi vây quanh, đón dâu khách khứa có thể thấy. Này đen nhánh cục đá nhiều khó coi. Đến lúc đó muốn cho chất nữ như là từ trong biển hoa đi tới, hiểu không? Minh bạch, sơn, thủy, hoa, mỹ. Này liên an bài. Mã Lao Thái chính cấp tơ lụa trang chờ các cửa hàng quản sự tính tiền, đồng nhiên phát ra tiếng kinh hô. Chơ mắt thấy ngoài cửa sổ rơi xuống một người. Ai nha, cái này ngu ngốc, lão đại bỏ phòng ở ra hoa rổ từ cây thang thượng rớt xuống dưới. Không có việc gì đi. Ta liền nói ngươi không còn dùng được. Đại lang A. Tôn tử nhóm thượng. Đại lang nâng dậy cha hắn, mau đứng lên đi cha, hắn tới. Mã Lao Thái nhìn chằm chằm tơ lụa trang nữ trường quầy, 6 xe không đủ, lại đến 4 xe hồng tơ lụa. Không có liền xa canh. Đuổi đi những người này, Mã Lao Thái khóa kỹ trang tiền bạc ngân phiếu đại cái dương, nàng lại đi dặn dò con thứ hai, ai u, cái này buồn nột, làm ngươi đất sét làm tạo hình đều chỉnh không rõ. Tống Phúc Hỉ mò eo cơ vất vả mà sinh bệnh. Sao hồi sự đâu? Ví phương của hồi môn cửa hàng gì đó, đều phải giống dính ra tiểu phòng ở dường như. Lao nương làm hắn ấn xa bằng tạo hình chỉnh, nơi nào có cửa hàng, nơi nào cắm cái tiểu kỳ. Tiểu kỳ bàng quan toàn bộ phòng ở nơi nào có đất, kia phiến mà không chỉ có muốn ghi rõ ở nơi nào, có bao nhiêu mẫu, còn muốn cho hắn loại thượng. Muốn thu hoạch vụ thu hiệu quả. Tống ra ngoài cửa lớn. Tứ tráng này thể trạng thế nhưng mệt thẳng xuyễn, đầu ngọ đã sớm lấp kín, tất cả đều là thương gia vận tới định chế đại cái dương, dùng cái dương trang của hồi môn A. Thập lý hồng trang, nơi nào là dễ dàng như vậy? Hắn đã một hơi nhi liên tục khiêng tiến viện hơn 20 cái. Cùng lúc đó, nếu nói tiền bội anh là giọng nói lược hiện khàn khàn, lục phu nhân chính là thật ách. Tần ma ma lại tới gặp lục phu nhân, lão phu nhân nói, kia sân hẳn là. Nghe một chút, trong chốc lát một cái chủ ý, còn không đồng nhất khẩu khí tưởng sáng ý. Nàng nhi tử kia mặt cũng là. Thình linh liền tới một câu, mẫu thân, thử qua pháo hoa, không đủ sáng lạ, lại đính. Tưởng, ai đều sẽ tưởng tượng, ai đi thực thi. Lục phu nhân. Trong lục bạn bà ngoại đau lòng nói, nghỉ một chút đi, ta xem này đã là thực hảo. Từ tiến viện, nàng liền tắp lưới. Lục phu nhân lắc đầu, ách giọng nói, ta liền này một cái nhi tử. Lời nói ngoại âm, liền lúc này đây, muốn hết sức có khả năng, quyết không có tiếng đối. 15 tháng 8, trăng tròn ngày đúng là lễ nạp thái ngày. Tam thư lục lễ. Tam môi lục xính, quan môi tới. Lục gia làm Tống gia chẳng những một cái đều không ít, lại còn có so người khác nhiều một đạo chỉ hôn thánh chỉ. Ngày này, toàn thành bá tánh vây xem. Ven đường tiểu trang, tiệm ăn, khách điếm phòng cũng chật ních, phía trước cửa sổ đứng đầy người. Quốc công phủ đầu xe đã đến Tống gia, cuối cùng vừa nhấc xe còn ở quốc công phủ. Không đề cập tới các loại kỳ chân dị bảo đại đồ vật, không đề cập tới lâm viên đồng ruộng, chỉ đại biểu phòng ốc thổ, liền có 24 cái. 24 cái phòng ở, trải rộng kinh thành, Phụng Thiên, Tô Hàng, Lỗ Châu, Tây An chờ các nơi. Các ba tánh giơ ngón tay cái lên vẻ thuận miệng, phòng ở vừa có mặt, thừa tướng chính là thừa tướng. Lục gia đỉnh cấp hảo môn lúc này mới tính nhìn ra tới. Ngày thường quá điệu thấp. Tống gia người cũng không có con bà mối, vội vàng nói cho, đính cái dương, lúc này đính lớn hơn một chút. Lớn nhất hảo, 8 người nâng cái loại này. Không phải thấu không đủ 128 nâng, là ngạnh tắc mới có thể tắc hạ. 8 tháng 26 ngày, đưa trăng ngày, toàn thành bá tánh lại lần nữa kích động. Kinh thành phủ Doãn có lần trước kinh nghiệm, sớm phái ra nha dịch bên đường duy trì trật tự. Mấy ngày trước đây lễ nạp thái, tất cả đều là vương gia tư binh cùng lục gia gia tướng ở duy trì trật tự, sợ bá tánh cho nhau xô đẩy, bọn nha dịch lúc chạy tới, đã không có đặt chân chỗ ngồi. Qua đi, tổng cảm giác tướng gia có không phải hảo ánh mắt xem hắn. Có vài vị nhất phẩm quan to ra khuê tú, chính là cái loại này đã từng có khả năng sẽ sờ đến lục bạn, có khả năng sẽ gả cho lục bạn vài vị khuê tú, đang ở bao hạ trong phòng linh khăn, một bên xem dưới lầu đoàn xe, một bên linh. Kia khăn làm các nàng ninh thành bánh quai trèo nhi. Mà các ba tánh bây xem, lại lần nữa tắp lưỡi, ta cái má ơi, lục gia cấp, tống gia làm nữ nhi toàn bộ mang đi. Hơn nữa hoàng thượng ban thưởng cấp vương phi ở đằng trước, tống gia chính mình lại thêm rất nhiều. Thật lợi ích thực tế huệ cấp của hồi môn. Đó là gì? Liền có chút xem náo nhiệt quan viên cũng thăm dò nhìn. Đại sa bàn nâng ra tới, nó quá chói mắt. Mặt trên trải rộng các nơi các huyện điểm tâm cửa hàng. Hơn phân nửa đều bãi ở kia mặt trên. Này thuyết minh, mã lao thái tiệm điểm tâm hơn phân nửa thu vào toàn về Phục Linh. Đừng tưởng rằng này chỉ là nâng ra tới nhìn một cái liền tính, toàn bộ câu trên thư, bao gồm lục gia lễ nạp thái những cái đó, tỉ như 24 bộ sân, toàn bộ chuyển vì Tống Phục Linh danh nghĩa. Tống Phục Linh ý kiến, không nghĩ muốn. 1. Không cần tiệm điểm tâm, toàn về mãi. Ngại trăm năm sau, ai cho ai cho ai. Nàng không kém tiền. 2. Lục gia lễ nạp thái những cái đó, nàng tưởng lưu chút phòng ở đồng ruộng vườn gì đó. Như thế nào lễ nạp thái? Đó chính là cho nàng tống gia. Nàng tưởng cha mẹ gả nàng một hồi, phát đạt một phen. Nhưng nàng ý kiến không quan trọng, bị trở thành phế thải. Đại biểu ngựa xe ngựa xa bàn, xúc vật xa bàn, hai ngẩng đầu sức, nồi chén gáo buồn ý tứ một chút, chỉ tắc mấy cái, đệm chăn, giày y hề vớ. Kia ra cụ hải đi, chính đánh bọn nha dịch làm thành một cái lộ trung gian đi ngang qua. Đi theo 128 nâng của hồi môn mặt sau chính là, thật dài gia cụ đội ngũ. Tống Phúc Sinh liền cấp nữ nhi con rể phòng vẽ tranh gia cụ đều thiết kế, phòng vẽ tranh ánh mặt trời sung túc, vậy không thể gỗ đỏ cái loại này trang trọng, cần thiết giản đâu. Tiểu phu thê cùng nhau dùng bàn đài, hắn đều có. Có thể nghĩ, hảo chút dân chúng cũng chưa gặp qua, xem hoa cả mắt. Hợp với phía trước đem khăn ninh thành bánh quai trèo nhi vài vị, cũng kinh nha hoàn nhắc nhở lại xem. Đó là cái gì a? Buồn câu bộc lộ quan điểm. Bạch sứ kêu kêu một cái sạch sẽ xinh đẹp. Lũ lục ly. Cái gì lũ lục ly, vừa thấy liền trọng, ngươi xem bốn người nâng, như thế nào uống nha? Đó là, lũ nước to. Lễ nạp thái, đưa trang, dân chúng còn ở nói chuyện say xưa, cảm giác như là phát sinh ở hôm qua. 9 tháng 5 ngày, tiền bội anh khuyên lui bụng to Bảo Châu cùng đại nha, mang theo nhị nha, đại tẩu. Phú quý tức phụ, Trung Ngọc tức phụ, nhan lão phu nhân cùng đại bá nương cắt nhị níu, tới lục gia. Mã Lao Thái là nhất nên xuất hiện người, chính là ngày này nàng không có tới. Mã Lao Thái nói, nàng không được đầy đủ, sớm không có phu quân, không phải gì người có phúc, liền không trải giường chiếu. Mà tiền bội anh tới vương phủ khi, lục gia đã sớm đem tống gia đưa tới gia cụ, dựa theo tống gia ý tứ bố trí hảo. Tiền bội anh bị bà thông gia cùng đi. Đứng ở tân phòng, nàng đều bị dọa. Xem ra lục gia vẫn là điệu thấp, bằng không này 9.999 viên hồng châu báo xuyến thành mảnh, nếu là đưa đến tống gia, phỏng trừng dọc theo đường đi sẽ chấn động chết cá nhân. Nữ nhi cùng con rể tân trên giường mặt, là dùng hồng rèm châu chế thành cửa sổ màn. Này cũng quá. Lục phu nhân nắm chặt một chút tiền bội anh tay, không nín được cười, trong ánh mắt tựa như nói, đúng vậy, cũng đào rỗng, tận lực. ngươi vất vả. Ngươi cũng vất vả. Hai vị làm mẫu thân cho nhau vỗ tay an ủi. Tiền bội anh đem đỏ thấm khăn trải giường đệm chăn phô hảo, quỳ gối trên giường, một chút cấp thuật bình. 9 tháng 8 ngày, khắc cô dâu mới thành thành thật thật, Phục Linh còn mang theo mẹ thọ Kim Bảo bọn họ trộm đi đi chơi một ngày. Trở về bị bắt được cái hiện hành, không đề cập tới Kim Bảo, chỉ mẹ thọ liền kém chút bị đánh. Mễ thọ đáng thương hề hề nói, dượng, tấu có thể, đừng tấu mặt, tỷ của ta thành thân, ta nên khó coi. Tống Phúc Sinh liền không đi xuống tay. Ngẫm lại, 10 hào thành thân, số 8 còn đi ra ngoài chơi, Phục Linh phải có nhiều vô tâm không phổi. Dương Minh Viễn cùng Nhan Hệ Hàm đều thấy nàng, hai người bọn họ người kết bạn dạo tiệm sách, là trong lúc vô ý ngẩng đầu thấy Phục Linh. Dương Minh Viễn lúc ấy nửa dương miệng, trơ mắt thấy Phục Linh một thân nam trang. Lánh hai đệ đệ nhảy tiến tử lầu. Chính là số 8 một quá, số 9 ngày này, chỉ kém chỉ còn một bước. Tống Phục Linh ôm chặt tiền bội anh, ô ô ô, nương, ta về sau còn có thể cùng ngươi tổng ở cùng một chỗ sao. Liên hai ta, một ổ chăn, ngươi ôm ta ngủ. Nước mắt đại viên rơi xuống. Mã Lao Thái che miệng đứng ở cửa lại khóc lại cười, thế nhưng nói ngốc lời nói, ngươi đều bao lớn rồi, còn muốn cho ngươi nương ôm ngủ. Nhưng thật ra Tống Phúc Sinh cười quát lớn, ngươi khóc cái gì, lục bạn nơi nào không tốt. Ngươi không phải còn đoán trách sao. Trước hai ngày thấy nhị nha nhìn thấy kia họ quan tiểu tử, ngươi còn nói, đều bao lâu không gặp lục bạn. Còn nữa nói, ngươi lại không phải không trở lại. Ngươi thế nào cũng phải cấp đoàn người cho khóc, còn không bằng phía trước vô tâm không phổi. Tống Phục Linh hành nước mũi, hành, a, ngươi hành, cha, tâm địa thật ngạnh. Nên khóc thời điểm ngươi lại không khóc. Nàng hù dọa uy hiếp Tống Phúc Sinh, ngài nhưng suy xét rõ ràng, ngài theo ta này một kiện tiểu áo đông. Liên một kiện. Ta có lông trồn nhi. Ta trồn đâu? Tống Phúc Sinh quay đầu lại, vừa thấy hắn tiểu trồn mẹ thỏ, đắp vẻ mặt mật ong mặt nạ, khóc so áo đông còn tà hồ. Chương 905 đón dâu, tam chương cùng, vì Tiêu Cẩn vân vân đánh thưởng. Thiên sáng ngời. Thì xe sẽ đi ngang qua ven đường các thương gia. Cùng với ở tại bên đường dân cư, sôi nổi thu được lục gia cấp phát kẹo mừng lăng hoa cùng hồng hỉ đèn lồng. Sáng sớm liền hỉ khí dương dương, ly toàn thành bá tánh xem xét pháo hoa bắt đầu đếm ngược. Các bá tánh đã đoán trước đến, hôm nay này hôn lễ, hẳn là có thể so sánh tết thượng nguyên ban đêm náo nhiệt. Chiêu đại chú ý, nhà gái trong nhà ngọ an bài yến hội, nhà trai mở tiệc chiêu đãi là hoàng hôn. Hoàng hôn mới là thành thân giờ lành. Cho nên lúc này, Ấn Vương ra được hưởng quy chế, mặc dù hoàng cung đều răng đèn kết hoa. Môn thần câu đối rực rỡ hẳn lên, ngọ môn, các cửa cung đèn đỏ cao quải, đối chiếu chính thức hoàng tử chỉ thiếu quá cùng, thái cực, văn cảnh đại điện sẽ quải xong hỉ tự lụa màu, mặt khác một cái không ít. Mặc dù là thành thân ngày đó, lục thừa tướng cùng tân lang quan lục bạn như cũ một thân quan phục, xuất hiện ở lâm triều. Có mấy cái hưởng phúc Tống Đại Nhân. Tống Đại Nhân rõ ràng nên tới thượng triều bộc lộ quan điểm. Chính là hắn ở phóng thời gian nghỉ kết hôn. Trước nay kinh, căn bản liền không đi hộ bộ báo danh. Hơn nữa lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng liền xin nghỉ, đem viết ở quan viên sổ tay thượng kỳ nghỉ, cố ý cường điệu một phen, nữ nhi 3 ngày hồi môn sau lại đi hộ bộ, có không? Đây là quan viên nên được kỳ nghỉ. Tống đại nhân không biết xấu hổ đem giấy trắng mực đen viết phúc lợi nói ra, chỉ cần hắn ra mặt dày không xấu hổ, hoàng thượng quảng cáo dùm bèn chính mình là nhân quân. Liền sẽ đáp ứng. Lục thừa tướng sở dĩ xuất hiện ở Lâm Triều, theo lý Tôn Nhi thành thần cũng có ngày nghỉ, nhưng hắn liền thuộc về cái loại này sợ xấu hổ, vừa lúc cùng Tống Thị Lang tương phản, sẽ không đi cùng Hoàng thượng tế bẻ xả. Mà lục bạn làm tân lang quan liền càng có kỳ nghỉ. Lục bạn xuất hiện ở Lâm Triều, chỉ do là toán học hảo. Hắn ở trong lòng kế hoạch quá kia mấy ngày đáng thương kỳ nghỉ. Đoán chuẩn Hoàng thượng hôm nay sẽ không kéo dài thượng triều thời gian. Các đại thần cũng đều là sẽ là người, chỉ cần không phải ra cấp tốc sự, sẽ không cái này nói xong cái kia thượng tấu, đều sẽ tích cực phối hợp sớm chút tan chiều. Như vậy, hắn liền không thể từ hôm nay bắt đầu nghỉ. Liên nửa ngày, không có lời. Từ ngày mai bắt đầu chính thức hưu, như vậy có thể nhiều một ngày tân hôn kỳ nghỉ. Quả nhiên giống lục bạn suy đoán như vậy. Văn Hữu Đế cao ngồi long ỷ, nghe xong hai việc sau liền dò hỏi. Chư vị ái khanh. Còn có khác quan trọng sự sao? Có việc khởi tấu, không có việc gì, vậy bãi triều đi. Nay, thiếp cưới đều thu được đi. Chư vị đã biết, Lục Tống hai nhà, hành thành hôn lễ, cáo với tứ phương khách và bạn. Nếu như không có việc gì, tứ phương khách và bạn nhóm, nhưng hạ triều đi uống rượu mừng. Lục thưa tướng cùng lục bạn lập tức bước ra khỏi hàng, cảm ơn hoàng thượng đem chuyện này bãi ở trên mặt nói, thoải mái hào phóng cấp này đó bọn quan viên toàn nghỉ. Tuy rằng hoàng thượng không nói, bọn quan viên cũng sẽ đi, nhưng là loại này bên ngoài thượng ân chuẩn là thánh nhân, là vinh sủng, là hoàng thượng từ đăng cơ tới nay, chỉ một nhà ấy. Hoàng thượng mặt mang mỉm cười trước hạ triều, hắn cũng phải đi đổi thân xiêm y đi. Mà lục gia tổ tôn hai đi nào, nơi nào một mảnh chúc mừng thanh. Luôn luôn nội liêm tướng ra, ngồi vào bên trong tiệu, khó được đầy mặt tươi cười, đối bên ngoài phất tay, hảo, hảo, sau đó thấy. Theo lục thừa tướng bị cố kiệu nâng hồi phủ, các bộ, các nha môn khẩu quan viên càng là động lên. Không nói tuổi đại quan viên, chỉ để công tử ca nhóm sôi nổi hồi phủ. Cấp gia thay quần áo, chọn kia mới mẻ. Cái gì hồng, da như thế tuấn Mỹ, kia không đoạt tân lang quan phong thái. Liền kia hoàng màu xanh lục. Tạ Văn Vũ hướng nô buộc trong lòng ngực một ném roi ngựa, liền sốt ruột hoảng hốt vượt qua ngạch cửa thẳng đến chính mình sân. Đinh Kiên một bên hệ y hề khấu, một bên tún quá đầy đất chạy tiểu hải tử, con của ta à, hôm nay, ngươi đến cấp cha trướng mặt. Ba Vũ đâu, cho hắn nước mũi trước lau lau. Dương ra. Dương Minh Viễn rất ít xuyên nhan sắc cực kỳ mới mẻ xiêm y gì hề. Hôm nay hắn xuyên một thân lam nhạt, càng có vẻ vô cùng thanh tuyển. Trang điểm đổi mới hoàn toàn nhan hệ hàm đỡ thế tử, đã đi vào nhan phủ chủ viện, đang chờ cha mẹ muội muội cùng nhau xuất phát. Nàng thế tử liếc hắn một cái, lại liếc hắn một cái. Theo nha hoàn nói, hôm nay phu quân ở gương đồng trước ngây người có một nén nhang lâu. Trở lên này đó nam nhân đều có thể như thế, liền có thể nghĩ, chúng ta tân lang quan sẽ cái dạng gì. Lục bạn bước chân nhẹ nhàng vào viện. Mục phát, tắm rửa. Mở ra tân đưa tới hương cao vại từng cái nghe nghe, tuyển định giao cho thuận tử. Thuận tử quy xuống đất, không có toàn thân mạc, hắn hiểu biết thiếu gia, mặc nhiều có vẻ quá cố tình. Chỉ chọn mấy cái trọng điểm bộ vị, cổ, cánh tay, đùi áo trong, chân, cấp lau hương. Lục bạn giãn ra cánh tay đổi áo trong. Hắn ngồi ở lưu ly kính trước, xua tay ý bảo gã sai vặt, chính mình tới. Vạn gia lau mặt hương vại, nghiêm túc đối với lưu ly kính lau mặt. Từ bên thuận tử nhìn thiếu gia chậm gì gì động tác. Đương lục bạn duỗi chân thay tân ủng, tân lang quan một thân hỉ phục mặc vào thân khi, bên ngoài báo, lục phu nhân tới. Hai mẹ con ở sân tương lộ. Lục phu nhân nhìn nhi tử, lập tức bị nhi tử xoáy dừng lại chân. Đây là ai sinh nha? Nàng. Mẫu thân. Lục phu nhân vẻ mặt kiêu ngạo, thì cũng không biết nên như thế nào hảo, tốn quá nhi tử gần xem hai mắt. Lại về phía sau lùi lại hai bước xa xem, vừa nhìn vừa gật đầu. Các phủ bọn công tử đều tới, đang ở ngươi tổ mẫu trong viện chờ ngươi. Lục bạn thân xuyên đỏ thấm hỉ phục hướng các vị công tử đi tới. Vài vị hoàng tử, dẫn dắt trên dưới 100 nhiều vị võ tướng nhà bọn công tử, văn thần gia bọn công tử, cũng hướng lục bạn đi tới. Cùng lúc đó, nhà gái này mặt buổi trưa trước an bài tiệc rượu A. Mau đến khai tịch canh giờ. Tống Phúc Sinh một thân thượng đêm đen đỏ thấm cha vợ trang phục, cùng tiền bội anh đỏ thấm váy áo xứng màu đen thêu tơ hồng vân vai, hai vợ chồng xuyên tình lữ trang, đang ở có chút lo âu đối thoại. 36 bàn tiệc rượu thật sự đủ sao? Đủ rồi. Không phải nghỉ tắm gội ngày, buổi sáng có lâm chiều, lúc này cũng liền mới vừa hạ chiều. Ta lại không đi báo danh, ở kinh thành cùng những cái đó quan viên còn không có thành lập giao tình. Không có giao tình sự, mặc dù hạ chiều. Buổi chiều phải làm chức cũng không nhất định sẽ cố ý lăn lộn tới. Uống rượu mừng, khả năng đều sẽ lựa chọn buổi tối trực tiếp đi kia đầu. Mà hắn phía trước có giao tình những cái đó quan viên, tỉ như Hoàng Long, tỉ như hắn kia 50 nhiều vị tiến sĩ các bằng hữu, chính chủ toàn không thể tới. Nói như thế, hắn cháu trai cháu ngoại trai kết hôn hận không thể đều có thể đi, duy độc tới rồi kinh thành, hắn khuê nữ gả càng tốt càng không thể tự mình đúng chỗ. Ngươi xem Liễu phu nhân sớm tới giúp bội anh bận việc, Liễu tướng quân lại không có tới liền biết. Bởi vì kia không phải là đâm họng súng thượng sao. Lo lắng bị tham gia hôn lễ quan trên nhóm nhìn thấy, thậm chí bị hoàng thượng biết, dám tự tiện ly thủ. Tiền bội anh trấn an lao tống, hành, 36 bản cũng khá tốt. Nương vừa rồi còn nói đâu, liền này 36 bản cũng ít nhiều lục gia phối hợp. Kinh thành nổi danh tiệm ăn đại sư phụ đều bị nhà ta thỉnh tới. vừa thấy đã biết là Lục gia cố ý nhường cho chúng ta. Không, cũng không phải cố ý làm. Lục gia là từ các nơi nổi danh tiệm ăn mời đến đại sư phụ, món cay tứ xuyên chính là từ xuyên kia mà tới, lỗ đồ ăn nhất định phải là từ lỗ địa tới, còn có các phủ đầu bếp sở trường hảo đồ ăn. Đây là Lục phu nhân vì sao nói nàng tận lực, liền này một cái nhi tử, từ đồ ăn thượng là có thể nhìn ra, nàng thật là có thể nghĩ đến toàn làm được. Hai vợ chồng lời nói còn nóng hổi, bọn quan viên không nhất định sẽ đến, đồng nhiên một tiếng tiếp một tiếng thông truyền, tần chủ bộ ở phía trước mặt đều kích động đỏ, cái thứ nhất cổ động đến chính là tiên hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Ai nha bội anh đồng chí từ tâm ra bên ngoài phát ra một tiếng cảm khái, cùng Tống Phúc Sinh vội vàng nhanh hơn bước chân đi ra ngoài nên đón. Mã Lao Thái ăn mặc một thân thấp sa màu nâu thêu chỉ vàng xiêm y rìa, trên đầu mang ngọc, thủ đoạn mang ngọc, duy độc ngón áp út thượng mang có tiểu cháu gái đưa nhẫn vàng, nghe được bên ngoài truyền báo nhân ra cũng có chút khẩn trương lên. Tống A ra hôm nay chịu chính là Lục bạn đưa hắn ngọc tẩu hút thuốc, cũng không chịu, thu hồi tới. Tiên hoàng hậu nhà mẹ đẻ người vừa đến, quý phi nhà mẹ đẻ lương phủ nhị phòng tam phòng cũng người tới, bất quá giống đại phòng lương tướng quân loại này là đi Lục ra. Thừa ân hầu phủ Lưu Thục Phi nhà mẹ đẻ người tới, Lưu Thục Phi cố ý đưa lời nói về nhà mẹ đẻ, tới vẫn là thừa ân hầu phủ đương ra người. Hộ bộ thượng thư, phí đại nhân đến. Tống Phúc Sinh rất ít có ngượng ngùng thời điểm, lúc này thật là ngượng ngùng, đây là hắn người lãnh đạo trực tiếp, hắn tới kinh vội cũng chưa đi bái phỏng, quan trên lại trước tới cổ động. Hồi môn sau, ngươi cần thiết đi ta trong phủ ngồi ngồi. Là, đại nhân, thỉnh. Hộ bộ tả thị lang, lại bộ thượng thư đường đại nhân đến. Vì sao kêu một nửa đâu, thị lang xe tới trước, nhưng hắn quan tiểu, quay đầu nhìn lại lại bộ thượng thư xe giá quải tiến vào, vội vàng xua tay làm trước thông truyền đường thượng thư. Hình bộ thượng thư Lâm đại nhân đến. Lâm thủ dương hắn cha tới. Tiếp theo chính là tạ hầu gia, võ an hầu đến. Cùng vài vị có tước vị ra tới. Có Lục bạn đại tỷ cha chồng từ từ, cùng với an ninh hầu đến. Nhậm công tín cấp tạ hầu gia làm nhiều năm như vậy thông gia, ở tống gia mới nhìn thấy hầu gia chính mặt. Hắn không tiến lên, chua xót nhìn hắn đại nhi tử giống cái hiếu tử hiển tôn dường như, lập tức khom lưng hành lễ nên đón hầu gia. Làm nhậm công tín càng chua xót là, hầu gia dường như là biết hắn nhậm gia cùng tống gia có giao tình, nhìn đến hắn con trai cả sớm liền tới tống gia hỗ trợ, mới đôi hắn đại nhi tử thái độ không tồi. Mà đối với Tống Phúc Sinh tới giảng, hôm nay nhất ngoại ý muốn khách nhân không phải những cái đó nhất phẩm quan to đã đến, là an ninh hầu ra phía sau một vị nam tử, nghe nói là an ninh hầu một vị con rể. Vội vàng gian, Tống Phúc Sinh nói, ta xem ngươi quen mặt, ngươi là. Vị này con rể đối Tống đại nhân mỉm cười lắc lắc đầu. Hôm nay là Tống phủ ngày đại hỷ, liền không cần để qua đi đủ loại. Không sai, hắn chính là từng ở Tống gia chạy nạn trên đường, cùng Tống gia người trụ cùng khách điếm. Tặng không cấp Tống ra rất nhiều màn thầu quý nhân. An ninh hầu nghi hoặc mà xem mắt bốn con rể, sao như là cùng vị này mới nhậm chức Tống thị lang hiểu biết. Vị này không để, Tống Phúc Sinh lại đơn độc cùng bội anh đơn giản dặn dò vài câu. Hắn nói, hẳn là chính là người nọ. Tiền bội anh lập tức ở tiếp đại nữ quyến khi, đối an ninh hầu phủ tới nữ quyến phá lệ khách khí. Bất quá, nói trở về, nàng hôm nay mặt đều phải cười cương. Liền không có không cho nàng khách khí người. Liêu phu nhân vẫn luôn tự cấp tiền bội anh làm tà bàng, cánh tay phải là nhan lão phu nhân cùng kinh thành Chu phủ Lao Thái Thái, cũng chính là Hoàng Long Chu Đồng Chi mẫu thân mang theo Chu Đồng Chi tức phụ, có thể thấy được, Hoàng Long bọn quan viên không có tới, các thê tử sớm liền tới rồi. Liêu phu nhân nghi hoặc tiền bội anh vì sao đối an ninh hầu phủ nữ quyến thực khách khí, rốt cuộc hôm nay có quá nhiều khách quý yêu cầu cố ý tương bồi nói hai câu lời nói. Như thế nào chỉ cần đối hắn trong phủ nữ quyến như thế? Nhỏ giọng báo cho, an ninh hầu phủ đã không bằng từ trước. Tiền bội anh nghĩ thầm, cùng kia không quan. Mặc kệ an ninh hầu phủ dòng dõi là không nghèo túng, nữ nhi gả chồng vội xong một đoạn này, nàng là chỉ định sẽ cùng bà mâu đi an ninh hầu phủ làm khách. Mạnh đại nhân đến. Mạnh Cảnh Nộ cân nhắc hoàng thượng đều nói kia lời nói, đồng liêu nhóm cũng đi tống phủ, tam cân nhắc hai cân nhắc tuy chậm lại đúng chỗ. Mạnh lão, thỉnh. Chúc mừng lạp, Tống thị lang. Cùng vui cùng vui. Tống Phúc Sinh thật kích động, vì sở hữu hắn không nghĩ tới sẽ đến cổ động khách quý nhóm mà kích động đến đầy mặt đỏ bừng. Hắn xuyên qua ở khách khứa chung, không ngừng hành lễ. Cùng thê tử cùng nhau, không ngừng ở khách quý trung gian trí tạ. Gia có tiểu nữ, chỉ này một cái thân sinh, cảm ơn đại gia. Mà 36 bàn yến hội căn bản không đủ, trang điểm đổi mới hoàn toàn Dương Minh Viễn, đã tự động thay đổi thành Tống gia quản sự thân phận, chạy nhanh thêm bàn. Ai? Nghe thấy không, Kinh Triệu Phủ Doãn không địa phương ngồi. Kinh Triệu Phủ Doãn đã tới chậm, hắn ở an bài kế tiếp, mai cho đến buổi tối, toàn thành giao thông trật tự chờ vấn đề. Quá trong chốc lát, Dương Minh Viễn lại dẫn người tay đi ngoài cửa lớn an trí các vị quan viên chiếc xe, đây đều là có chú ý, không thể tùy tiện đình. Hắn ai đều không yên tâm, cần thiết tự tay làm lấy đi làm. Dương Minh Viễn mẫu thân cùng đại ca đại tẩu, càng là thành Tống gia bà tử cùng chạy chân gã sai vặt. Nhậm gia thôn tới các thôn dân, còn có Tống Phúc Sinh những cái đó tiến sĩ bằng hữu tức phụ hòa thân các huynh đệ, cũng thành Tống gia quản sự. Một ngụm cơm không ăn. Di cảnh cũng không rảnh lo xem. Nhưng thật ra này đó chính thức khách quý nhóm, nhìn này bố trí ấm áp vui mừng sân, có trên mặt lộ ra ngoài ý muốn. Còn có ở tò mò nghiên cứu, à, hai bên là ao, nước ao xanh lam thanh thấu, ao trung gian là tiểu cầu hình vòm. Bọn họ ngồi ở ao này mà uống rượu, thực tới gần tân nương tử đại gả khuê phòng. Ao bên kia bãi cái bàn cùng một ít sự vật, có thể nhìn ra tới kia mặt là đổ môn sân nhà. Nói cách khác, tân nương tử ra khuê phòng cảnh tượng, cùng với tân lang quan sau đó nhập viên bị nạn vì cảnh tượng, bọn họ vừa ăn rượu là có thể biên nhìn náo nhiệt. Hoa hạ có nhân, nay đại thiên định, cùng tử cung đường, ước hẹn bắt đầu, thượng mũ phượng khăn quàng vai. Ở Tống gia hỉ yến khai tịch, Tống Phúc Sinh hướng các tân khách trí tạ nói chuyện là lúc, Tống Phục Linh chính chính hảo hảo bóp thời gian, thay đại hôn hỉ phục, đã bảo trì tư thế ngồi xong. Lục bạn kia mặt càng là chính chính hảo hảo. Tống Phục Linh này mặt đắp lên khăn đoan, hán tử trăm vị công tử ca tương bồi, lên ngựa, mang đội danh dự xuất phát. Tới rồi, lang tới rồi. Các tân khách còn không có nhìn thấy tân lang quan nhập môn, cũng đã thường thường phát ra chờ mong tiếng cười. Nói thật, có rất nhiều người rất tò mò Tống gia sẽ như thế nào làm khó dục thân vương. Trước kia, lão hoàng thượng khỏe mạnh khi đó, lúc đầu, dân phong đón dâu có dùng đại cây gậy đánh. Đây là nhiều thế hệ kéo dài xuống dưới quy củ. Là mấy năm gần đây, thế gia ghét bỏ quá khó coi, có thất phong phạm, không đủ nho nhã, lúc này mới trước với bá tánh biến thành gia đối tử hoặc là bắn tên. Chính là, này đó làm khó chuyện này ở dục thân vương nơi đó không thành lập A. Văn, đối tử, liền tính là làm một hơi nhi làm ra mấy chục đầu thơ lại như thế nào. Văn thần nhóm nhìn xem chính mình bên người thiếu rất nhiều tôn nhi. Hàn Lâm Viện một tay càng là dùng ánh mắt quét một vòng, hảo sao, trừ trước kia ở Hàn Lâm Viện Dương Minh Viễn, dư lại toàn không ở hẳn là đều ở lục gia kia mặt. Có thể làm khó trụ ai a? Võ, võ đấu, bán tên, cưới ngựa, thi đấu. Này có thể làm khó đến người khác, lại làm khó không đến dục thân vương. Dục thân vương cái gì xuất thân? Hơn nữa, liền hôm nay, mấy đại tướng quân tới Tống gia đều thiếu, vừa thấy liền biết hẳn là ở lục gia. Hổ phụ vô khuyến tử, một mình đấu ra tới một vị võ tướng nhà công tử, dục thân vương căn bản liền không cần dối tay. Chính cân nhắc nột, pháo kèn sô na đón dâu đội ngũ hình vương tới rồi, bên ngoài kia kêu một cái náo nhiệt, đây là tới bao nhiêu người. Ta là tứ hoàng tử, mở cửa. Các tân khách lập tức lộ ra, ngươi nhìn một cái, này ai dám làm khó. Đi lên liền ra đòn sát thủ, tứ hoàng tử có xuyễn. Thống phú quý ỷ vào lá gan so thủ thế, ai cũng không được. Ta cần thiết muốn hỏi hai câu. Mặc dù cả nhà trên dưới đã đạt thành nhất trí, Mân Thụy dù sao cũng là vương gia, đây là nhà ta thân con rể, muốn lưu chút thể diện nhẹ điểm làm khó, đại hỷ sự ý tứ là được, bằng không nơi nào ra cười điểm, về sau làm người cười đã chết. Người tới người nào? Lục bạn lay khai tứ hoàng tử, các tân khách trước nay cũng chưa từng nghe qua dục thân vương lớn tiếng như vậy kêu gọi, nhạc phụ đại nhân, là tiểu tế Mân Thụy. Cầu ngài mở cửa. Nhạc phụ không hảo xử, lục bạn đuổi. Đầu tướng đống nhiên xuất hiện nhất ba người, lục bạn bên trái trước mặt đầu đội tân lang quan ngũ, đạp lên cây thang thượng, nhạc mẫu, tiểu tế tới rồi. Một đám khách nhân nhóm lập tức cười lên tiếng. Các nữ quyến biên chỉ vào đầu tướng nhất bang tiểu tử, một bên hâm mộ thường thường nhìn về phía tiền bội anh, nghe một chút kia kêu gọi, hôm nay không có bổn vương, luôn mồm, tê tâm liệt phế tiểu tế. Bò cây thang đi lên quý công tử nhóm đều choáng váng, tân lang quan nói rất đúng, Tống phủ quả nhiên ám đạo thật mạnh, mặt trên chát thẻ tre, ít nhiều sớm liền ở phía trước phố đường phủ tồn hảo chút cây thang. Thái gia gia. Tống A gia ngồi ở đổ môn này một quan ghế trên, lớn tiếng đáp, ai? Tổ mẫu. Mã lao thái, ai? Đừng chỉ ứng à, mở cửa, lúc này không hề là Lục Bạn một người kêu, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân. Đương đều nhịp kêu lên thúc bá nhóm khi, ao này mặt các tân khách cũng đi theo Tống gia các nam nhân cùng nhau đáp, ai? Có đều chiếm dục thân vương tiện nghi, làm dục thân vương trong lén lút kêu thế bá người đã thiếu càng thêm thiếu. Lâm Thủ Dương bắt đầu kêu phụ thân rồi, kêu Lâm Thượng Thư phụ thân mau giúp đỡ cầu cầu tình mở cửa. Lục tục cầu an tịch tiểu tử nhóm càng ngày càng nhiều. Toàn trường cười vang, các tân khách thật sự bắt đầu cầu tình, mở cửa đi. Đặc biệt là nữ khách này mặt, trong nhà tôn nhi treo ở đầu tường đâu. Tống gia đại môn mới vừa mở ra một cái phủng, này liền thu không được áp, không nghĩ tới đầu tường những người đó không tính gì, tân lang quan còn không có kịp thời rút về khi, bên ngoài phần phật ùa vào nhất ba người. Lục Bạn bị vây quanh tiến vào khi, đối câu đối đều đã xong việc làm, mãn đường gieo hò. Ở Hàn Lâm viện đương chức các vị công tử, hơi hơi mỉm cười. Bang một tiếng, sôi nổi triển khai cây quạt quạt gió. Chỉ xem các vị cây quạt thượng, cực gần chúc phúc chi tử. Tạ Văn Vũ cây quạt thượng viết giai ngẫu thiên thành, Lâm Thủ Dương viết cầm sắc hòa minh. Lan Cúc Đình Phương, trai tài gái sắc, cùng đức đồng tâm, với phi này nhạc, năm thế này xương, trời sinh một đôi, từ từ. Liên quý phi sở ra hoàng tử, mới 9 tuổi A, số tuổi không lớn, phổ đại, hắn cây quạt lợi hại, thượng thư, sớm sinh quý tử. Bán tên, luận võ. Tống gia bia ngắm ra tới, không ngừng muốn chúng ngay hồng tâm, còn muốn bắn chúng nơi xa quả táo, cần thiết một mũi tên bắn lạc. Lục Bạn chỉ nói hai tự, xếp hàng. Đang ở niệm quy tắc Tống Kim Bảo đã bị dọa lùi lại vài bước, chỉ xem võ tướng thế gia bọn công tử mang theo ra hỏa cái tới. Cái gì bắn quả táo, ba ba bá, cái này mấy mũi tên, cái kia mấy mũi tên, bắn ra một cái bách niên hảo hợp lỗ thủng mắt. Tống Kim Bảo nuốt hai hạ nước miếng. Tứ hoàng tử vỗ vỗ Kim Bảo bả vai, hai tay lấy bao lì xì giống lấy cây quạt dường như, tới, cho ngươi. Mân Thụy ca nói, hắn hôm nay liền phụ trách kêu cửa cùng tiền thưởng. Tất yếu thời điểm có thể dùng tiền bạc lót đường. Nhưng hắn cảm thấy tất không cần thiết thời điểm đều phải dùng tiền bạc mở đường, chờ lát nữa đưa không xong, hắn liền hai tay giương lên, đẩy trời ném bao lì xì, mới không có trở về. Cho nên nói, ở tứ hoàng tử cùng với một chúng công tử ca nhóm trong lòng, này đón dâu không khó khăn. Con hảo, Tống gia còn có một quan đòn sát thủ. 8 tuổi nhiều nha nha, trước mắt Tống Ôn Loan trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, cùng Lý Tú gia bảo tử trang điểm tuấn tiếu cực kỳ, hai người thổi cây sáo từ cầu hình vòm thượng đi ra. Tống gia, kỳ thật từ Tống Ôn Loan, Lý Tú gia bảo tử lúc sau mới là có phúc hải tử. Mê mê hoặc hoặc đi theo chạy nạn cũng không nhớ kỹ gì. Đến phú quý gia tiểu niên niên, trung ngọc gia tiểu bại gia, càng là sinh ở phúc khí trong ổ. Hai người hạ tiểu, bắt đầu vòng quanh trang điểm đổi mới hoàn toàn sơ tận trời biện niên niên cùng tiểu bại gia thổi sáo, niên niên cùng tiểu bại gia lập tức bắt đầu khiêu vũ. Cỡ nào ấm áp một màn, chính là các tân khách lại cười lợi hại hơn. Bởi vì dục thân vương muốn học kia hai tiểu hài tử khiêu vũ. Không ai ăn cơm, hoặc đứng hoặc ngồi, còn có ghét bỏ qua xa, đứng ở ao biên cách nước ao quan khán. Niên niên đã không thỏa mãn nghe tiếng nhạc. Di chuyển phụ thân hắn âm nhạc tế bào cùng biểu hiện dục, biên khoa tay múa chân hai chỉ tay nhỏ, vặn đắt tiểu thân mình, biên dùng ngại âm tiểu giọng nói sướng ra tiếng. Tặng cho ngươi tiểu tâm tâm, đưa ngươi hoa một đóa. Nghe ta nói cảm ơn ngươi, bởi vì có ngươi, ấm áp bốn mùa. Lại xem dục thân vương mặt đỏ bừng, Lục Bạn căng ra đầu lần đầu khiêu vũ. Đã dẫn dắt phía sau chúng các huynh đệ quần ma loạn vũ. Không thể lượng tân lang quan một người nhảy đi, đều đi theo nhảy. Mạnh Cảnh Ngộ làm người nghiêm túc đi, ái giảng này không quy củ kia không được thể, ha ha không nghẹn lại cười ra tiếng, này thình lình, cấp bên cạnh quan viên dọa nhảy dựng. Bọn quan viên, các nam nhân xem chính là hồ nháo. Những cái đó hồ nháo tiểu tử, có hảo chút là nhà bọn họ. Các nữ quyến xem lại là, dục thân vương, quốc công chi tôn nhảy tuy làm cho hề, nhưng là nghiêm túc. Hắn mới lạ khoa tay múa chân các loại tư thế bộ dáng. Chính là cam tâm tình nguyện bộ dáng. Ta qua sao? Tống Ôn Loan hành thi lễ, thỉ phu, qua. Lục Bạn vốn dĩ muốn vội vàng rời đi đi gặp Phục Linh, Nghe thấy này thành tỷ phu lập tức dừng bước, ngoái đầu nhìn lại hướng tứ hoàng tử khoa tay múa chân thủ thế, tiến lên đây, phiên tứ hoàng tử bối túi, lấy ra một cái trang kim phiến cái túi nhỏ, tự mình đưa cho Tống Ôn Oán. Kia tiểu kim phiến là liền ở bên nhau bốn chữ, lục gia cố ý định chế, thiên trường địa cửu. Lục bạn mới vừa lên cầu hình vòm, vừa muốn đối kiểu kia mặt thế bá nhóm phất tay trí tạ, hắn đã bị hoảng sợ. Chỉ nghe tiếng nhạc vang. Lúc này cũng không phải là kia tiểu cây sáo thanh, thực rõ ràng, Tống gia tìm dàn nhạc chính là không biết ở nơi nào tấu nhạc. Thanh rất lớn. Nhạc vang cũng không hù người chính là cầu hình vòm hai bên ao, đồng nhiên xuất hiện một nam một nữ ở khiêu vũ. Ao mặt trái nam, mặt phải nữ, nam tử nữ tử đứng ở trên thuyền, ném động thủy tụ, nhảy cực kỳ triền miên, duy mỹ. Có thể không triền miên sao? Tống Phúc Sinh ngay lúc đó yêu cầu chính là, cần phải làm đến ở hắn con rể muốn đi gặp nữ nhi khi liền ra tới nhảy. Muốn nhảy ra hoàn hoàn, là ngươi sao? Liền cái loại cảm giác này. Vì loại cảm giác này cùng vũ giả phí không ít một mép. Mà theo hai cái miễn cưỡng có thể gọi là thuyền đồ vật, chậm rãi hướng cầu hình vòm tiếp cận, các tân khách tập thể phát ra kinh ngạc thanh. Một cái không chú ý, khi nào ở ao, trên mặt nước phương xuất hiện hỏa A. Hai mặt đồng thời xuất hiện, hai phúc đôi ứng vũ giả xiêm ý ghi nhan sắc tranh thủy mặc. Hỏa thượng có chữ viết, lục bạn nhận ra tới, đó là nhạc phụ tự, một mặt viết, bắt đầu từ mới gặp, một khác mặt viết, ngăn vơi sống quãng đời còn lại. Vừa lúc tiếng nhạc cũng tới rồi nhất đả động nhân tâm thời khắc. Lục bạn theo tấu nhạc thanh, đi bước một ổn trọng về phía đai gả khuê phòng đi đến. Hắn cảm giác được, chính mình tim đập đều có chút nhanh, bị kia tranh thủy mặc cùng tiếng nhạc cảm nhiễm có chút kích động, lại không nghĩ rằng, ở mọi người chú mục lễ hạ đẩy cửa không đẩy ra. Chỉ nghe, bên trong có nam hài khóc dòng nói, sớm biết hiểu, ta năm tuổi năm ấy, liền không nên cho ngươi đơn ấm. Ta bắt ngươi đương tiểu tướng quân ca ca, ngươi lại muốn cưới đi tỷ của ta. Đưa nấm. Đinh Kiên, Lâm Thủ Dương, Tạ Văn Vũ liếc nhau, nháy mắt cũng nhớ tới năm đó kia một màn, có cái xuyên rách tung tóe tiểu hài tử quỳ gối mân thủy trước mặt. Xong rồi, thời khắc mấu chốt, mễ thọ hỏng mất. Trong đầu là tỷ tỷ đoạt hắn bánh trôi cảnh tượng, dạy hắn niệm thư biết chữ cảnh tượng, lánh hắn trèo đèo lội suối, đầy khắp núi đồi cười ở bên nhau cảnh tượng. Còn có hắn cùng tỷ tỷ đông lạnh đến run run rẩy rẩy, cùng mãi mãi đánh xe, bọn họ ba dùng một cái chăn đông, bó ở bên nhau cảnh tượng. Môn phá khai. Tân lang quan lục bạn tiến vào liền xem mễ thọ, ngươi cái tiểu tử thúi. Tống Phúc Sinh trừng lục bạn, ngươi cái tiểu tử thúi. Cho ta tu môn. Chương 906 đại hôn. Không có người lại làm khó tân lang quan. Có thể nhìn ra tới, tân lang quan có chút mau lăng. Ở không như thế nào làm khó dưới tình huống, cũng đã có chút phát ngốc. Lục bạn ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngồi ở hôn trên giường tân nương tử khi, như là nghe không được phía sau ồn ào nghị luận thanh, cũng như là nghe không được mặt sau cùng với ngoài cửa sổ, như thủy triều giống nhau một lãng cao hơn một lãng ồn ào thanh, căn bản không có chú ý tới phục linh xuyên thực mỹ, thực mỹ. Hắn tới phía trước, ở đón dâu trên đường, ngồi trên lưng ngựa trong lòng dự đoán chính là phục linh xa hoa lộng lẫy. Tuy đội khăn voan nhìn không tới mặt, nhưng là hắn nhất định sẽ rụt rè mà, trịnh trọng ở khách trước mặt lộ ra phi thường vừa lòng biểu tình. Sau đó đi bước một hướng ngồi ở trên giường nữ tử đi đến, dùng nhất tử tính thanh âm nói, ta tới đón ngươi. Lại không nghĩ, hắn lúc này trên mặt nào có cái gì trịnh trọng cùng rụt rè, nói cũng không phải ta tới đón ngươi, mà là ngươi sao? Trước ra cái thanh, nhìn một cái, trước xác định, rất sợ tiếp sai người. Thực lo lắng còn có bước tiếp theo điểm mấu chốt. Tống Phục Linh mãn nhãn hồng, cái gì cũng nhìn không tới, nàng hôm nay muốn toàn dựa nghe. Là ta. Lục bạn cười, cầm lòng không đậu thư ra một hơi. Thư quá rõ ràng, chọc tiếng cười cùng ồn ào thanh lớn hơn nữa. Cửa còn có hỏi thăm hỏi, làm sao vậy? Đều đang cười cái gì? Vương gia lo lắng tiếp sai người, hỏi có phải hay không Tống tiểu thư? Cậu em vợ mễ thọ trên mặt một chút tươi cười cũng không có, nước mắt không làm, lại muốn y đi theo tập tục, vì cưới đi tỉ tỉ nam nhân đôi tay mang sang lột sắc trứng gà nấu nước đường. Lục bạn bưng lên chén ba lượng miệng khô rớt, không chén đặt ở tầng ma ma quỳ xuống đất dơ lên cao khay, xúc miệng, sát miệng. Tân lang quan cùng tân nương tử một đứng một ngồi, kinh quan môi nhắc nhở, đối Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh cùng nhau đổi giọng gọi nói, phụ thân, mẫu thân. Lục bạn kêu xong liền dùng thân thể che đậy, sợ bị mắt sắc người thấy tái khởi hống, lặng lẽ nắm hạ Phục Linh tay. Phục Linh bả vai đang rung động, vừa rồi kêu cha mẹ thanh âm cũng có thể nghe ra có nghẹn nào. Tức phụ, đừng khóc. Nếu không nói đi, thành thân, hôn lễ, cho ai xem đâu, tất cả đều là vì làm cho người khác xem. Chân chính đương sự, giống tân nương tử Phục Linh căn bản gì cũng không thấy được. Tân lang quan đối lập tân nương khen ngược một ít, nhưng cũng không tinh lực chú ý tới quá nhiều. Chỉ lo vui mừng cùng kích động trung lộ ra ngây ngốc cùng phát ngốc. Bị nạn vì thời điểm, còn lộ ra xấu hổ cùng dùng da mặt dày ở ngạnh căng. Tưởng cưới nhân gia dưỡng mười mấy năm như châu như bảo cô nương, phải da mặt dày chút. Mà nhà mẹ đẻ người, từ hôn trước chuẩn bị thẳng đến nữ nhi thật sự đi ra người sai vặt, là bận rộn đến thường xuyên tính chân trước muốn đi lấy cái gì sau lưng liền quên. Toàn bộ quá trình chưa bao giờ có quá rõ đầu rõ đuôi vui mừng. Loại này vui mừng, tổng hôn loạn nóng lòng, chua xót. Tựa như giờ phút này, bên ngoài khách đang xem tống gia cảnh tượng bố trí. Bên ngoài đã không khiêu vũ, màn sân khấu ra tới. Dùng bóng dáng ở suy diễn một cái tiểu hài tử sinh ra, cha mẹ ôm vào trong ngực, từ kêu bóng dáng là có thể nhìn ra, hai vợ chồng vui mừng đến cực điểm. Tiếp theo cực kỳ giống tống thị lang dáng người nam nghệ linh. Không biết thật cho rằng màn sân khấu mặt sau chính là Tống Thị Lang bản nhân, đang ở dạy dỗ nữ nhi tập viết, đọc sách. Nữ nhi niệm thơ, đánh đàn. Nữ hài lớn, trưởng thành tuổi thanh xuân nữ tử, ôm mẫu thân cánh tay chỉ vào nơi xa nói giỡn. Khách nhóm hai mặt xem màn sân khấu, động tác đều thực nhất trí, xem xong này mặt chạy nhanh tiếp theo đi nhìn kia mặt. Cuối cùng một màn, hai mặt suy diễn lại là giống nhau cảnh tượng. Mẫu thân cấp trải đầu. Mẫu thân tự tay cấp nữ nhi đắp lên khăn đoan. Cùng lúc đó, cảnh tượng mới suy diễn xong, khuê phòng cửa mở, chân nhân Tống Phục Linh trên đầu che khăn đoan bị đại ca tứ tráng bối ra tới. Chưa bao giờ khóc tứ tráng, bối muội tử quá môn hạm nước mắt rơi xuống. Ở bờ sông chỉ huy này đó cảnh tượng phú quý, đối với mặt sông dùng đại trưởng lau đem nước mắt. Hắn hối hận, không chỉnh này cảnh hảo. Mà Phục Linh đã bị tứ tráng cõng, đi ngang qua đại làng, hổ tử. Thủy Điền bọn họ chạm thành hai bài ca ca đệ đệ đội ngũ hình vông. Ai nói tam thúc không nam hải? Tống gia tiểu tử nhóm tay xách láng hoa, nắm một phen cánh hoa nên đón muội muội, vui vẻ đưa tiễn muội muội. Khách nhóm, đặc biệt là Lục bạn mang đến những người đó, đều ngượng ngùng náo loạn, bởi vì Tống tiểu thư những cái đó ca ca bọn đệ đệ các vành mắt nhi đỏ bừng. Đại lang dùng tay háo mạt đôi mắt, tam thúc duy nhất hải tử muốn xuất giá, muội muội là tam thúc tam thẩm mệnh căn tử. Nhưng thật ra sơ tận trời biện niên niên cùng tiểu bại gia không có cảm động khóc, lại bị các ca ca một cái tắt cấp chú khóc. Mã Lao Thái dùng mang nhẫn vàng tay, đôi tay che lại muốn rơi xuống nước mắt. Bởi vì Phục Linh lại từ tứ tráng trên lưng xuống dưới, lúc này đang ở mệ thọ trên lưng. Giống như tiếp sức giống nhau. Tiền mệ thọ kéo tún tỉ tỉ dưới lòng bàn chân xe con, không lưng dùng sức tún động tỉ tỉ từ khách khứa tiệc rượu bên cạnh trải qua. Phục Linh đội khăn vân nói. Đệ, không nóng nảy, từ từ tới. Mễ thọ cái chán đổ mồ hôi, khuôn mặt nhỏ đều ở dùng sức, tỉ, ngươi yên tâm ghé vào ta trên vai. Lục bạn ở một bên che chở, nhìn về phía mễ thọ ánh mắt tràn đầy cổ vũ, không hề là tiểu tử thúi, mà là hảo tiểu tử. Từng là 5 tuổi tiểu hải tử, xuyên rách tung tóe gầy yếu vô cùng tiểu hải tử, cuối cùng là ở trong bất chi bất giác lớn lên. Mãi cho đến thượng tiểu, tiểu trung gian, mễ thọ nói, tỉ. Ngươi nghe, Tống Phúc Sinh cấp hôn lễ cuối cùng một cái cảnh tượng bố trí là, ai nói gả đi ra ngoài nữ nhi là bát đi ra ngoài thủy, hắn nữ nhi không phải bát. Hắn liền không bát. Tiểu hai mặt trong ao, suối phun đống nhiên nổ tung, trong ao có hảo chút giả dạng giống cá giống nhau thợ thủ công, đang ở trong nước bắn ra 7 màu suối phun. Khách nhóm kinh hô. Đây là hoàn toàn không nghĩ tới. Mà đúng lúc này, Mễ Thọ cũng rốt cuộc hoàn thành hắn nhiệm vụ, buông ra dây thừng. Lòng bàn tay lạc đỏ bừng. Tống Phúc Sinh tiếp nhận nữ nhi, ở đầy trời màu sắc rực rỡ suối phun, làm phụ thân, hắn tính toán bối nữ nhi đi này cuối cùng một đoạn xuất giá lộ. Hắn muốn nói cho nữ nhi, cha còn trẻ. Không quan tâm tới khi nào, cha bối ngươi, đều sẽ giống ngươi khi còn nhỏ giống nhau, dễ như trở bàn tay cử đến động, ôm đến động, bối đến động. Phụ thân, vĩnh viễn là ngươi lớn nhất chỗ dựa. Tống Phúc Sinh tiền đồ một hồi. Phía trước như vậy tìm cha như vậy bắt bẻ, nhân ra mới cầu thân, hắn liền khóc. Chính là tại đây thời khắc mấu chốt, ở cảm giác được nữ nhi gắt gao ôm hắn cổ nghẹn ngào kêu cha khi, hắn không khóc. Ở Tống Phúc Tài cùng Tống Phúc Hỉ đều rớt nước mắt dưới tình huống, ngươi tưởng đại bá nhị bá đều luyến tiếc đứng ở cổng lớn khóc, hắn liền vành mắt nhi cũng không hồng. Ở khách khứa trước mặt, kia thật là kiên cường. Tống Phúc Sinh còn cười hướng lên trên ước lượng hạ nữ nhi, muốn ngã xuống, cười nói, khuê nữ, trang nên hoa, ngươi nhưng nhẹ điểm nhi khóc. Một hiên khăn đoan, lại cho người ta làm sợ, quay đầu lại nói ngươi khó coi, cha ngươi ta còn phải cùng người vén tay háo cãi nhau. Ngươi hoàn toàn tùy ta, nơi nào có khó coi. Cha đời này liền cho người sinh minh bạch. Đưa vào kiệu, Tống Phúc Sinh mệnh hơi xuyễn, còn đối con rể trò cười đâu. Quay đầu lại nói cho ngươi tổ mẫu cùng mẫu thân ngươi một tiếng, này khóc gả, ta khuê nữ làm nhưng đúng chỗ. Đây là phải cho ngươi Lục gia mang đi bao nhiêu tiền a? Nhìn một cái, liền tịch thu chủ thanh. Chỉ tăng ma ma, ý bảo đừng quên ở trên đường nhắc nhở hắn khuê nữ bổ trang. Tiên bội anh cũng ở dặn dò, cần thiết bổ. Bởi vì triều đại vương phi xuất giá, hai tử không phải ở động phòng bị sốc khăn đoan, là vượt xong hoàng gia chậu than, liền phải đường trường sốc lên. Vào ban khi, là vương gia vương phi sóng vai đi vào sân. Lục bạn lôi kéo hồng lụa, một chỗ khác ở phục linh trong tay, hắn đang muốn lên ngựa, nghĩ nghĩ ngoái đầu nhìn lại, nhạc phụ, ngày hôm nay còn không có dặn dò ta. Lưu ý cái này tiểu nhạc đệm Đinh Kiên, Dương Minh Viễn, Nhan Hệ Hàm, tất cả đều có nghe thấy Tống Thị Lang đối dục thân vương nhỏ giọng lời nói. Ta phía trước tổng nói, nữ nhi của ta là Bảo Nhi, cầu ngươi Lục gia đối xử tử tế với nàng. Kia hôm nay liền không nói những cái đó, ngươi cũng là Lục gia độc đinh, ngươi là nam tử cũng là ta Hải Nhi. Ta Tống gia cũng sẽ đối với ngươi hảo, ta đều đem tâm so tâm. Lục bạn lôi kéo hồng lụa ôm chặt Tống Phúc Sinh. Các tân khách một bên cười xem tình cảnh này. Tuy rằng không rõ này hai người nói gì, nhưng là lắc đầu, hôm nay thật là gặp được quá nhiều không nghĩ tới một màn, không đến không. Phòng trưng tướng ra nghe nói sau đều sẽ tiếc nuối không nhìn thấy. Một bên sôi nổi ngồi vào trong xe. Những người này, đại đa số sẽ không theo đoàn xe vòng thành, mà là trực tiếp đi vương phủ xem lễ. La Vang, quan môi nhóm thăng chức hô, cùng hai họ chi hôn, hành kết tóc chi lễ, ngày tốt giờ lành đã đến, khởi lễ. Tống Phục Linh bị mang đi, không nghe lời ở bên trong tiệu trộm sốc lên khăn đoan, đầy mặt là nước mắt ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía cửa nhà. Nàng kết hồi hôn, tới nhiều như vậy khách khứa tùy lễ. Nàng ngồi ở xuất giá trên giường thô sơ giản lược tính một chút, nàng cha mẹ nương tứ trăng ca, đại lang ca, đào hoa tỷ thành thân hồi hồi đều có tranh đến. Duy độc tới rồi nàng nơi này, có nhiều người như vậy tùy lễ dưới tình huống, hắn cha mẹ vẫn là đào đáp. Có thể thấy được. Cho nàng hoa bao nhiêu tiền? Trước nay dưỡng nàng chính là thâm hụt tiền sự, tưởng tượng đến cái này liền muốn khóc. Nàng cho cha mẹ gì? Cha bối nàng kia trận, lại từng câu khen nàng đẹp, ta khuê nữ xinh đẹp nhất, nàng liền càng là thu không được các khóc. Vĩnh viễn không chê nàng dung nhan nam nhân, chính là lão ba. Trước mắt Cố Kiệu bị nâng lên, vẫn luôn ở trong lòng không ngừng báo cho chính mình nhẹ chút khóc, căn bản không dậy nổi hiệu quả. Bởi vì tương lai, nàng không biết nhà chồng có thể hay không vì nàng đã đến mà trở nên náo nhiệt, nhà mẹ để lại khẳng định sẽ vì nàng rời đi mà trở nên quặng cũ ẽ. Đón dâu đội ngũ rời đi, Tống gia trong lúc nhất thời tiêu điều cực kỳ. Trên bàn chỉ động mấy khẩu thức ăn lung tung rối loạn bãi ở mặt trên, rất nhiều ly chung rượu không uống xong. Tiểu trên cầu phun tất cả đều là thủy, hảo hảo xanh lam ao nhỏ một mảnh hỗn độn. Mỹ đi, phía trước có bao nhiêu có thể chỉnh cảnh. Hiện tại liền có bao nhiêu khó thu thập. Môn còn hỏng rồi, Lục bạn làm. Tống gia người trừ Phúc Sinh cùng bội anh còn cố ý nhỏ giọng di động. Bọn họ ở nắm chặt thời gian xử lý chính mình, tẩy rửa mặt, dọn dẹp một chút, hảo ngồi xe đi vương phủ xem lễ. Nhà mẹ đẻ cha, nhà mẹ đẻ mẹ không thể đi, hắc hắc, bọn họ không quan hệ. Mã Lao Thái dùng khăn lau mặt, hỏi sát dầu bôi tóc vương bà tử, ngươi nói Phúc Sinh ở đâu đâu. Hậu viên tử ngồi xổm. Không có việc gì, hắn tức phụ bồi nột. Xem ra không đổi tim, vẫn là ta cái kia con thứ ba. Sau phản kính nhi, ái làm ra vẻ. Hậu hoa viên. Tiên bội anh an ủi ngồi xổm trên mặt đất Tống Phúc Sinh, phía trước không khóc, ta cho rằng ngươi lợi hại, hiện tại khuê nữ không ở trước mắt, lại không ai kích thích ngươi, ngươi khóc thành như vậy làm gì. Cao hứng chuyện này, vẫn là vô cùng cao hứng hảo. Tống Phúc Sinh trong lòng ngực ôm từ không gian móc ra tiểu áo đông, là Phục Linh ở hiện đại trăm thiên xuyên tiểu hoa áo đông, một cái xoay người, ngươi đừng động ta. Tiên bội anh khắp nơi nhìn xem, ngươi nói ngươi, này lại là từ nào móc ra tới, lại cấp không gian quẩy phiên lung tung rối loạn đi. Thật là, mất mặt không mất mặt, muốn khóc đi trong phòng khóc, đừng ngồi xổm nơi này khó coi. Tống Phúc Sinh há mồm tràn đầy khóc gầm, ta liền một kiện, ta liền này một kiện a, ta còn quản đẹp hay không đẹp. Ngươi không phải có lông chồn sao? Trong chốc lát tiểu chồn xem xong lễ liền trở về. Còn nữa nói, ngươi này tiểu áo đông cũng không ném, quay đầu lại ba ngày hồi môn, còn có thể cho ngươi lánh trở về một kiện áo khoác ra, làm ngươi càng ấm áp. Rốt cuộc cấp Tống Phúc Sinh chọc phiền, một tay ôm áo đông một tay đẩy tiền bội anh, ngươi cho ta đi, ngươi tâm là làm bằng sắt có phải hay không, hắn tưởng lẳng lặng. Hắn liền ở tức phụ trước mặt nhưng lợi hại, thực sự có phu uy a. Cho nên đương hoàng thượng tới khi, cố ý không làm thông truyền. Cũng vô pháp thông truyền, cảm giác không có gì người ở. Hoàng thượng nhìn đến chính là, hắn Tống Ái Khanh chính ngồi xổm trong hoa viên, ôm một kiện tiểu hoa áo đông. Hoàng thượng. Vừa nhấc mắt, Tống Phúc Sinh mí mắt sưng lên, bị môi đinh. Có thể thấy được khóc cỡ nào chuyên tâm. Ái Khanh, ngươi đây là... Ai, mau đứng lên đi lên khóc. Bất quá, châm cũng không thể cùng ngươi nói chuyện nhiều tâm, kia mặt muốn bắt đầu rồi. Làm vô số ba tánh cảm thán thịnh thế hôn lễ, rốt cuộc tiến vào tối cao triều bộ phận. Đoàn xe tới vương phủ. Tục truyền, châu than đã vượt xong rồi, xốc lên khăn đoan, vương phi mỹ mạo chọc người kinh hô. Vương gia vương phi cũng đã đổi chính trang, muốn phóng pháo hoa. Các ba thánh nói, nhất định phải làm quan làm đại quan mới có thể một đường đi tới trở thành người một nhà. Các ba thánh nói, thiên hạ có bao nhiêu cô nương già cũng tưởng như vậy, đáng tiếc chỉ có thể xếp vào di nguyện danh sách. Lấy ta chi họ, quan ngươi chi danh, Lục Tống Phục Linh. Lục bạn thay cho đón dâu phục, một thân tuấn mỹ vương gia lễ phục, huề Phục Linh vào bàn. Phục Linh thân vương phi mũ phượng khăn quàng vai. Lễ phục vì đỏ thấm, khăn quàng vai trung gian vì xanh ngọc, thượng thêu kim địch. Ngoại khoác kéo đuôi dài đến 6 mễ, phô thúy đổ kim. Đầu quan vì ngũ long bốn phượng, cùng lục bạn trên người trang phục tương ứng. Đầu đội đại hoa tiểu hoa 12 thụ, quan thượng có thúy cái, quan duyên rũ châu kết, châu liên vì lớn nhỏ thúy vân châu hoa tương tiếp. Phục Linh chính một tay kéo lấy hồng lụa một mặt, một tay chấp phiến, che đậy mặt phía trước. Nàng môi đỏ mỉm cười, đoan trang khéo léo. Phía sau từ 12 vị một thân hồng của hồi môn nha hoàn nâng lên ngoại khoác kéo đuôi, 12 vị nha hoàn đánh hỉ đèn lồng, bên trong nến đỏ thiêu đốt. Lục bạn cùng Phục Linh mỉm cười liếc nhau, đồng loạt mại chân phải, đi bước một đạp lên phủ kín màu đỏ cánh hoa trên đường. Bọn họ đem vẫn luôn đi đến đối diện, hướng phía trước nhất hoàng thượng cùng mọi người trong nhà hành lễ. Lục bạn cùng Phục Linh bên tay phải đất trống thượng, bỗng nhiên đại lượng, núi giả thượng, nước ao bên, tiểu lâu thượng. Không đếm được tôi tớ sách theo phim có ấm áp ánh nến hỉ đèn lồng, chiếu sáng từng hàng đạn tranh cô nương. Lục bạn đại tỷ cùng nhị tỷ liền đứng ở này trăm vị đạn tranh trong đội ngũ. Này đó đánh đàn người không phải nghệ linh, là trăm vị kinh thành tiểu thư khuê các cộng đồng tấu vang. Theo âm nhạc vang, lục bạn cùng Phục Linh bên tay trái đất trống cũng nháy mắt sáng lên. Trăm vị đến từ các phủ nam đồng nữ đồng, động tác nhất trí hồ, thiên điệu tề hữu, bách niên hảo hợp. Bọn nhỏ mong ước thanh rơi xuống, bọn họ trên đỉnh đầu xuất hiện rất nhiều đom đóm. Ông điệp vân khởi, hạo nguyệt trên cao. Nơi xa đỉnh đài lầu các tương ứng, gần chỗ đàn sáo tranh thanh tương hợp. Đương lục bạn cùng Phục Linh hướng hoàng thượng, hướng mọi người trong nhà hành lễ khi, ghế trên mọi người trong nhà mỉm cười gật đầu, không chung đúng lúc tạc châm sáng lạn vô cùng pháo hoa. Bên ngoài bá tánh đem tiểu nhi đặt tại trên cổ, tiểu hài tử phồng lên trưởng. Vô số tiểu hài tử đều biết tối nay dục thân vương cùng vương phi đại hôn, biết này pháo hoa là vì thành thân dùng. Thành thân lạc, nhập động phòng, phóng pháo hoa. Chương 907 có một kiện tốt đẹp sự tình sắp sửa phát sinh. Hiện đại đặt ở trên bàn trà hộp là trang khăn giấy. Tống Phục Linh dùng quán, tùy tay chịu. Ở chỗ này, tiền bội anh cấp nữ nhi chuẩn bị khăn giấy hộp, trang từng điều theo các kiểu tiểu hoa khăn, tiểu hoa có thực dược. Có hoa sen, có mộc lan, trang trí hộp hồng lụa áo khoác thượng, thêu một đôi hí thủy huyền ương. Mà lúc này, hôn phòng, đầu giường biên, trên bàn trà, đều bãi như vậy cái hộp nhỏ, làm vợ chồng son dùng khăn giống ở hiện đại dùng khăn giấy giống nhau phương tiện. Bàn trang điểm, góc tường biên, trước tấm bình phong, đều bày biện hồng men gốm bình hoa, bình cắm có tịnh đế liên. Một chi song khai đóa hoa, ngụ ý đồng tâm tương liên. Nhưng thật ra cửa sổ thượng không có bày biện bình hoa, là chín thước lớn lên định chế chậu hoa, bên trong tải có bị tu bổ quá đậu đỏ thực vật. Đây là lục phu nhân thiết kế, cũng là thân thủ tu bổ. Nàng cảm thấy hôn phòng hoa tươi quá mức lặp lại, liền dùng bồn hoa. Từng viên hải đậu đỏ, bị nho nhỏ lá xanh cùng nhánh cây phụ trợ, nguyện quân đa thải hiện, vật ấy nhất tương tư. Sắt cửa sổ hai trương quý phi ghế, trình bát tự hình bày biện, mặt trên phóng có song hỉ gối dựa. Hai trương ghế dựa bên cạnh các bãi một bàn tròn. Trên bàn bãi có mấy cái hình tròn cây quạt nhỏ bình. Phiến bình xuất từ lão phu nhân tay, nàng thân thủ chế tác, ánh mắt không hảo xử, thường xuyên tính đem này nho nhỏ phiến bình lấy xa nhìn xem, lại lấy gần túi đầu tiếp theo dính. Dính chính là cái gì đâu? Hôn trên giường táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt dưa, luôn là muốn thu hồi tới. Lão phu nhân liền dùng từng viên táo đỏ ở phiến bình thượng dính ra một cái sớm tự. Lại dùng từng viên đậu phộng dính ra sinh tự. Theo thứ tự loại suy, bốn cái phiến bình làm trang trí phẩm bãi ở ghế quý phi hai bên, hợp ở bên nhau chính là sớm sinh quý tử. Mà liên tiếp phòng ngủ chính có phòng để quần áo cùng phòng tắm. Phòng để quần áo môn là đẩy kéo môn, từ bên ngoài xem, này đối kéo môn là một bộ họa, họa tác xuất từ tân lang quan lục bàn tay. Mở cửa. Hiện ra rộng mở phòng để quần áo, bên trong sở hữu gia cụ đều từ Tống Phúc Sinh tự mình thiết kế. Giờ phút này có thể thấy được, trung gian đảo đài phong có lục bạn rất nhiều phối sức, Tống Phúc Sinh cấp con rể chuẩn bị đảo đài khá lớn. Lục bạn mỗi khối ngọc bội đều đặt ở đảo đài đơn độc vì quải ngọc chế tạo giá gỗ thượng, bên trong còn phong có lục bạn thường mang nhiều túi thơm túi tiền, các kiểu đai lưng, mũi tên chế tử, cây quạt, các kiểu nhẫn ban chỉ từ từ. Phục linh tủ quần áo tương đối nhiều. Lục bạn chỉ chiếm 7 cái cửa tủ, dư lại xoay quanh ngăn tủ tất cả đều là nàng. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh cấp Phục Linh chuẩn bị không ít bộ đồ mới, lão phu nhân cùng lục phu nhân cấp Phục Linh chuẩn bị một ít đại trường hợp xuyên. Lục bạn ở thành hôn trước, toàn dựa tưởng tượng, làm trong phủ tú nương cấp Phục Linh làm ra rất nhiều bộ. Chỉ các tiểu gia thảo, lục bạn liền cấp Phục Linh chuẩn bị 34 kiện ngoại khoác. Phòng tắm cùng một chất hãn trưng phòng ví nhất thể. Thảm. Y treo lên quải có một nam một nữ màu mận chín áo tám. Hình tròn hai người ghế mây bàn đu dây, bàn trà, mâm đựng trái cây, mát xa giường. Hình tròn ao biên là màu xanh lục dây đằng vách tường, trong hồ đang tản phát ra nhiệt khí, trên mặt nước trôi nổi màu đỏ cùng mân hồng nhạt cánh hoa. Phao xong tắm ra tới, bên cạnh còn song song bày biện hai người sát tóc ghế nằm. Ly ghế nằm cách đó không xa có lò sưởi trong tường. Đây là lục bạn học tập Tống gia. Trong phòng tắm có một quầy, quầy có rượu, rượu cụ, có cờ, có thư. Lục bạn lúc ấy thiết kế khi liền nghĩ tới, tới rồi vào đông, hắn cùng Phục Linh tắm rửa xong qua đi, hắn có thể một bên nằm ở ghế trên uống điểm nhi rượu nho, cùng Phục Linh chơi cờ, cùng Phục Linh ăn chút trà bánh, cùng Phục Linh cùng nhau lượng tóc đọc sách, một bên bị lò sưởi trong tường quang ấm áp chiếu. Vì thế, hắn tưởng, mùa đông như vậy thử cấm áp, kia mặt khác mùa đâu. Cho nên, cái này phòng tắm đối mặt ghế nằm tường là giả, có cái môn. Điểm xuyết mặt tường cửa sổ sắt đất mảnh kéo ra, môn đẩy ra. Mặt khác mùa, lục bạn cùng Phục Linh nằm ở ghế trên, là có thể nhìn đến bên ngoài sao trời, trong viện hoa viên nhỏ, núi giả thác nước, nơi xa tàng thư lâu. Trở lại phòng ngủ chính. Hôn giường ngoại có một đại khung. Tống Phúc Sinh thẩm mỹ không biết ra cái gì vấn đề, hắn liền thích này cổ hương cổ sắc giường bên ngoài mang khung. Làm hôn giường gia cụ giống chạm giống bình phong dường như, khung hạ treo phiêu phiêu mù mịt hồng sa, hiện tại đã thả xuống dưới. Lời này là Tống Phục Linh nói, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến khi nói, quải hồng sa. Phế liệu nhiều như vậy, cho ta làm xiêm y thì thật tốt, quải nó bạch mù. Còn nữa nói, mùa thu tiểu gió thổi qua, trang bị nến đỏ long lánh, càng là giống bên trong ở vị yêu tinh giống tới dường như. Ai là yêu tinh a? Lục bạn. Người trong nhà không nghe nàng, chiếu quải không lầm. Bất quá, giường bên ngoài mang khung, lúc này thiết kế cùng Tống Phục Linh khuê phòng giường lại có điều bất đồng. Lúc này xốc lên xa mảnh yêu cầu hướng về phía trước mại một cái bậc thang đi hai bước mới có thể bò lên trên giường, giường hai bên xứng có tủ đầu giường, xứng có song giá cắm nến. Chỉ xem, hồng sa xốc lên, dẫm bậc thang tới, chính là, tưởng lên giường còn có một mảnh, Lục phu nhân cấp chuẩn bị, dùng 9.999 viên hạt châu xuyến thành hồng bảo thạch mảnh. Len keng, sắc sỡ lóa mắt, bị ánh nến chiếu rọi thật là đẹp mắt. Bên trong cảnh tượng càng đẹp mắt. Đầu giường bối cảnh tường mềm bao, nhất bên ngoài hình chữ nhật hắc khung, hắc trong khung có một hình tròn giang giáo, hình tròn bạch đế, quải hồng song hỷ. Từ đầu giường đến trên giường, màu đỏ rực gấm vóc giường phẩm thượng, đang ngồi một vị mặc đồ đỏ hiếm 18 tuổi cô nương, màu đỏ càng có vẻ nàng trắng non sáng trong. Cô nương có một đầu đen nhánh tóc dài, trên tóc mặt nửa hợp lại, phía dưới rối tung cập eo. Nàng cười, môi hồng răng trắng. Nàng đối diện ngồi thân xuyên màu đỏ gấm vóc áo ngủ nam tử. Nam tử sườn mặt anh duệ vô cùng. Hai người ngươi xem ta, ta xem ngươi. Lục bạn tìm gà lánh áo ngủ thiết kế, lộ ra phần cổ xương quai xanh, nhấp khâm trường bào, hắn ngón tay thon dài chính đặt ở dây lưng, một túm, sa tanh áo ngủ chạy xuống, lộ ra kiên cố phía sau lưng, rất rộng lưng. Ai? Tống Phục Linh vèo một chút từ phía sau rút ra một quyển sách, dùng thư ngăn trở ửng đỏ mặt. Hai ta còn không có xem cái này. Lục bạn từ Phục Linh trong tay đem quyển sách rút ra, hắn liền xem cũng chưa xem, liền hỏi là cái gì cũng không hỏi, phủi tay liền cấp ném đi ra ngoài. Phục Linh tưởng xuống giường đi nhặt, bị lục bạn một phen để lại phát gục, đến bên miệng nói bị bao phủ, chỉ có thể ở trong lòng nói. Lục Mân Thụy, không phải, phu quân, ngươi nghe ta nói, đó là như vậy thư, ngươi xác định ngươi không cần trước học tập nghiên cứu lại đến sao. Còn có, ngươi đừng cho ta ném bên ngoài A, đó là ta nại cho ta áp đáy hỏng. Chỉ nghe, cùng với Tống Phục Linh giống tiểu miêu giống nhau ai nha thanh, lục bạn quần ngủ lại ném tới giường ngoại. Bên trong trước tiêu âm một hồi lâu, chỉ có thể nghe thấy hai người hơi xuyên thanh âm. Theo sau, từ bên trong ném ra một cái quần, nữ tử quần, cùng với yếm. Có thể nghĩ, Phục Linh bản nhân, thành lục bạn nhất đổng công viên giải trí. Hắn khắp nơi đi thám hiểm. Đánh tiểu, lớn như vậy, cũng không đi qua công viên giải trí, quá mới mẻ. Phục Linh có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể quấn bách gian ra chính mình, tận lực từ thừa nhận biến hưởng thụ, tùy ý lục bạn, ở nàng trong thế giới từ trên xuống dưới, ra ra vào vào, bị bắt được đến lục bạn tổn 23 một khắc tài sản. Hắn còn hồi hồi trời mưa không bung rủ, hắn chính là một cái hồ ly tinh. Mà lục bạn kia há mồm, hôm nay lúc sau. Từ đây cũng không hề chỉ là nói chuyện cùng ăn cơm. Khai phá không ít hạng mục. Chương 908 khi quá lại cảnh rời, từ từ dài lâu đêm, canh 2. Cô nương 13 tuổi năm ấy, chỉ là một vị chạy nạn nữ tử. Dơ hề hề thấy không rõ ngũ quan khuôn mặt nhỏ, rơm dạ giống nhau phát hoàng đầu tóc, gầy yếu tới tay trên cổ tay khớp xương đột ra tới. Có một ngày, đệ đệ thu được một vị quý công tử bạch cấp trứng gà, quỳ cầu được tới. Công tử nghe nói là tướng quân, có thể nhìn ra vênh váo cực kỳ. Kia mắt nhìn phía trước ngồi trên lưng ngựa khí thế, kia bình tĩnh vô cùng ánh mắt, ly rất xa mở đường lại đây là có thể làm người cảm giác, hắn không phải người bình thường. Phía trước, huấn các nàng này đám người, huấn bất luận kẻ nào, bao gồm huấn cô nương phụ thân cũng giống huấn tam tôn tử. Nhưng cô nương có giác quan thứ 6, không quan tâm bọn họ làm cái gì, trực giác kia công tử sẽ không cùng các nàng loại này tiểu nhân vật so đo. Lúc ấy, cũng chỉ chú ý tới công tử bạch cấp trứng gà, đệ đệ thật vất vả cầu tới trứng gà, ăn lên so cái gì đều vui mừng đến cực điểm. Liền xem kia công tử cũng chưa xem. Công tử mặt, không bằng cô nương trong mắt trứng gà. Nam tử 18 tuổi năm ấy, đi tiêu diệt sơn tặc càng là vì xem xét tình huống, ở trên đường gặp được một vị cô nương. Hắn chạm, nàng quỳ. Hắn nhíu mày xem nàng, trong mắt tựa như nói chuyện. Chẳng lẽ còn chờ ta hỏi ngươi? Nàng ngẩng đầu dùng hắc bạch phân minh mắt to, đáng thương vô cùng mà xem hắn, chính là không trả lời. Hắn tính toán gian dạy, cặp mắt kia dám cùng hắn đối diện, đang muốn mở miệng, làm cản. Nàng tựa như an vạ dường như, đống nhiên ghé vào hắn chân trên mặt. Hắn vô ngữ mà nhìn kia té xỉu chỉ có một tiểu đoàn nhi gầy yếu thân thể, nửa hoàng đầu tóc, tóc giống như có tiểu sâu ở loạn bò, ố tao cái hót, rút ra chân. Tùy ý cô nương mặt, trực tiếp tiếp xúc bờ cát. Hiện giờ, đã từng quý công tử dùng 5 năm thời gian chinh chiến xa trường, đã từng chạy nạn nữ hài dùng 5 năm thời gian trưởng thành nở rộ. Biến thành cô nương ăn mặc chi phí, dẫn tới sinh ra tức hàm muỗng vàng công tử, sai người không thể tùy ý loạn chạm vào. Biến thành cô nương lúc này mệt ngủ rồi, trong lúc ngủ mơ ghét bỏ mà một chân đá văng ra công tử, đá rất xa, duỗi ra chân, có thể là phía trước uốn lượn quá mạnh, nàng còn lại chít chít hừ hừ hai tiếng, hàm hồ câu, đau. Năm đó rút ra chân công tử, bị đá văng ra sau, chính ngừng thở, nghe được cô nương hô hấp đều đều lại ngủ say qua đi, hắn mới thật cẩn thận thò lại gần, phóng nhẹ động tác một lần nữa cấp cô nương ôm vào trong lòng ngực. Hắn ôm cô nương đầu dưa, năm đó có ghét bỏ, trước mắt liền có hiếm lạ, đang ở dùng môi từng ngụm thân cô nương mặt, cái chán, lông mày, mí mắt, cấp cô nương cái bị. Liền chăn gấm dẫn người ôm vào trong ngực, dùng tay từng cái theo cô nương phía sau lưng. Lục bạn đau lòng. Đêm nay, từ trên giường lăn lộn đến phòng 8, từ ao đến bờ biển. Trừ lần đầu tiên, lúc sau mỗi lần thời gian đều rất dài, này không phải hắn có thể khống chế. Một đêm sắp qua đi, cấp Phục Linh muốn mệt muốn chết rồi. Lục bạn đang ở sám hối. Hôm nay, Phục Linh rời đi cha mẹ, ban ngày khóc thành như vậy, buổi tối tới rồi một cái xa lạ địa phương, hắn nên cho nàng, bao gồm phía trước thiết tưởng, đều hẳn là nhiều hơn yêu quý. Thực tế thao tác lại là thô lỗ. Hắn lại trường như vậy cao lớn, nàng lớn lên sao nhỏ yếu. Lục bạn rạng sáng không ngủ được, lâm vào ảo não cùng có chút sợ cấp Phục Linh chơi xấu cảm xúc. Bất quá, sám hối không đại biểu hối hận. Cho nên trong đầu lại bắt đầu lặp lại truyền phát tin tân hôn đêm từng màn, khống chế không được tuần hoàn truyền phát tin, tưởng hắn, lại bắt đầu. Lục bạn đem mông thật cẩn thận hướng ra phía ngoài xê dịch, nửa người trên gắt gao ôm Phục Linh, làm Phục Linh ngủ ở hắn cánh tay, phía dưới hắn dùng chăn bông ngăn cách, cùng tức phụ bảo trì khoảng cách. Hôm nay buổi tối, còn có rất nhiều người không ngủ hảo. Nhan Hệ Hàm giống một vị lỗ mang tiểu tử đối hắn thê tử. Thế ở tân hôn cùng ngày đều không có nói qua chân đau, đây là nàng không nghĩ đối mặt cùng nhắc nhở phu quân khó nhất khám sự. Nhưng hôm nay buổi tối, Lương Phủ Tiểu Thư bị Nhan Hệ Hàm bẻ thảo tha, nàng thường chân làm không được. Nhan Hệ Hàm nháy mắt đẩy ra thê tử. Lương Phủ Tiểu Thư ngồi dậy khóc, cảm thấy thực xin lỗi phu quân. Nhan Hệ Hàm dùng đôi tay xoa xoa mặt, bỗng nhiên nói, vừa rồi, là ta thực xin lỗi. Nói xong mặc tốt quần áo, lẻ loi ngồi ở đình viện. Dương ra. Dương Minh Viễn là ngủ một nửa đi lên. Hắn làm một giấc mộng. Trong mộng tất cả đều là Phục Linh hôm nay xuyên hỉ phục đẹp như thiên tiên bộ dáng. Trong mộng hướng hắn tươi đẹp hạo sỉ nói chuyện đi bước một đi tới. Ở đây trời pháo hoa chung, hắn như thế nào cũng nghe không rõ Phục Linh đang nói cái gì. Đường rốt cuộc đến gần, hắn vươn đôi tay muốn đi tiếp Phục Linh khi, Phục Linh đột nhiên lướt qua hắn, đi bắt hắn phía sau người. Hắn tay rơi vào khoảng không. Quay đầu nhìn lại, Dục Thân Vương. Dục Thân Vương dùng chán ghét ánh mắt đem hắn trên dưới quét một lần, bên người vô số khách khứa đối hắn chỉ trỏ trỏ, tựa đang chê cười mắng hắn, ngươi rội tay làm chi, không biết xấu hổ. Dương Minh Viễn liền tỉnh, bị giọt nước miếng yêm tỉnh, lại không ngủ. Khoác xiêm y kìa, ngồi ở trong viện một bên uống rượu một bên tự dễ ước, nhìn hắn, liền trong mộng đều không có cẳng kia một bước, không dám làm cản, trong mộng đều cùng hiện thực tương liên. Nương hôm nay trở về nói, tưởng chuẩn bị tân phòng, ngươi xem nhân ra kia tân phòng đổi đa dạng chuẩn bị, dùng lời này ám chỉ hắn. Dương Minh Viễn lúc này cười, hắn thiếu trước nay liền không phải tân phòng, là tân nương. Là làm hắn cam tâm tình nguyện hao hết tâm tư đi chuẩn bị tân phòng tân nương. Nhưng thật ra Tống gia, Tống Phúc Sinh ngủ khò khè rung trời vang. Khuê nữ xuất ra sau, hắn khóc lớn một hồi, hoàng thượng cũng đi rồi không phản ứng hắn, hắn cho chính mình làm chén mì trường thọ. Muốn trường thọ, muốn xem khuê nữ. Sau đó mở ra một vò tử rượu mừng lầm bầm lầu bầu. Đây là ta khuê nữ rượu mừng, ta phải nếm thử a. Một ngụm mặt, một chén rượu, theo phú quý, trung ngọc, ngưu trưởng quầy, đại ca, nhị ca trở về lại bồi hắn uống, liền uống nhiều quá. Tiền bội anh đứng dậy, tiến không gian nhìn xem, đặt ở trong phòng vệ sinh ám hiệu tơ hồng không nhúc nhích, thuyết minh nữ nhi không có tiến vào. Nàng ngồi ở trên sofa. Một bên phiên Phục Linh khi còn nhỏ ảnh chụp, thẳng phiên đến nữ nhi mang học sĩ mũ ảnh chụp, một bên hạt cân nhắc. Tuy 18, chính là 18 tuổi mụ, lục bạn thể trạng kêu kêu một cái chắc lịch. Nay thật không được, tuổi trẻ phu thê không có tự chủ. 3 ngày hồi môn, thật muốn lưu Phục Linh ở nhà trụ, làm con rể chính mình hồi phủ. Khó trách nơi này chú ý 3 ngày hồi môn, muốn nàng nói, thuần là các cô nương thành thân tuổi quá tiểu. Cái gọi là hồi môn chính là về nhà nghỉ ngơi một chút. Tiên bội anh từ không gian ra tới, đẩy ra cửa phòng hít thở không khí. Trong viện thẳng đến trước mắt còn không có thu thập xong, thả đủ lại dọn dẹp hai ngày, ao thủy liền yêu cầu toàn bộ trừ không. Mới đi hai bước, ngài đây là tỉnh vẫn là không ngủ. Ta này, không ngủ. Mã Lao Thái ngồi ở ghế bập bên thượng, di thời điểm đến ba ngày hồi môn. Quá thật chậm. Nương, mới quá cả đêm. Quy củ, có làm mãi mãi không thể tới cửa sao. Ta phát hiện ngày này thiên, số quy củ thật là nhiều, ai đính. Là không nhà mẹ để người định này đi, cách đứng người. Chân trời đạo thứ nhất ánh dạng đông ra tới. Tống Phục Linh chính nhắm mắt lệnh qua lục bạn trong lòng ngực, cũng liền ngủ một canh giờ, đầu một chút muốn đứng dậy đi trong cung. Lục bạn đang ngồi ở bàn ăn biên uy nàng sớm một chút. Ăn no mới có thể đổi trang. Liền đoán ngươi. Tống Phục Linh vây đầu hoang ngọng, rốt cuộc trấn mắt. Trấn mắt liền sửng sốt, hai ta ở ăn một cây mì sợi. Lục bạn đem Phục Linh bên miệng gục xuống mì sợi xả trở về tắt chính mình trong miệng, tắt xong thân Phục Linh một ngụm. Không sai. Chương 909 ái có song ma lực, vì tông sư bao nhị nhà đánh thưởng. Cấp vương gia vương phi thỉnh an. Tống Phục Linh ra cửa đã bị hoảng sợ. Từ cửa mãi cho đến hảo xa, nhìn không tới cuối. Vương phủ bà tử, nha hoàn, gã sai vặt xếp thành hai đội cho nàng cùng lục bạn hành lễ. Bình thân. Lục bạn nói xong, tại chỗ chẳng hạ, ngoái đầu nhìn lại chờ Phục Linh. Phục Linh so lục bạn đi thong thả vài bước, chính quay đầu đối tằng ma ma cùng lạp phỉ các nàng, lặng lẽ vây vây tay. Nhắc nhở đừng quên cho nàng mang đồ vật, nàng từ trong cung ra tới sau liền phải trực tiếp đi quốc công phủ. Tằng ma ma dẫn dắt lạp phỉ các nàng, trên mặt một mảnh cung kính, phảng phất không thấy được tiểu thư phất tay, so ở tống phủ muốn cung kính gấp 10 lần. Trong lòng lại lập tức buông lỏng. Tiểu thư còn có tinh lực dở trò, thuyết minh hết thể đều hảo. Tiểu thư cùng cô ra hôm qua đại hôn, lễ tất sau liền không chuẩn người khác đi tân phòng quấy rầy, mãi cho đến hôm nay mở cửa trước. Thay quần áo rửa mặt không cần người khác, sáng nay ăn cơm cũng không cần người hầu hạ, cùng mặt khác trong phủ quy củ hoàn toàn không giống nhau. Chủ tử nhà chính bên cạnh không có thiết nha hoàn bà tử nơi nhị phòng, động tinh gì cũng nghe không thấy, thậm chí từ tối hôm qua đến sáng nay liền thủy đều không cần các nàng đưa. Trong ao thủy, là nhà ta lão gia cấp thiết kế, lấy rất ống thoát nước, thủy liền sẽ bài xuất. Tường đổi tân thủy, vương gia cùng vương phi ở bên trong ninh vòi nước liền có thể. Bao gồm địa nhiệt thiết kế cũng xuất từ lao ra tay. Cho nên nói, người ngoài nhìn thấy chính là lao ra cùng phu nhân cấp nữ nhi tặng của hồi môn những cái đó ngoại vật. Trên thực tế, bại ở bên ngoài không tính, ăn, mặc, ở, đi lại mỗi một chỗ đều có nhọc lòng đến. Không rảnh xử lý tống phủ, lại đem nữ nhi nơi này an bài thỏa đáng. Tằng ma ma sống lớn như vậy số tuổi, ngay cả nghe nói như vậy cha mẹ đều rất ít nghe nói. Đương nhiên, vương gia cũng là kia làm tốt lắm, nhạc phụ nhạc mâu an bài, hắn liền nghe. Cũng không có ngại bàn tay dài quá trở mặt khác ý tưởng. Nay không sao, vương gia một tiếng bình thân qua đi, tằng ma ma đứng lên liền cùng cảnh ma ma liếc nhau. Hai người dẫn dắt hai cái đội ngũ, vội vàng tiến vào nội thất. Một cái chỉ huy tống phủ mang đến bên người nha hoàn cùng vương phủ đại nha hoàn, thu thập phòng tắm tùy ý ném xuống khăn, phòng thay quần áo ném xuống đất quần áo, đổi mới mẻ hoa từ từ, này liền đủ các nàng dọn dẹp một ngày. Thảm muốn một chút rửa sạch, thay đổi. Sở hữu gia cụ muốn toàn bộ lau một lần, phòng tắm ao muốn đem đã lạn rớt cánh hoa thu thập lên, ao cọ rửa, dây đằng tu bổ phun nước, sàn nhà quỳ xuống đất trà lau, mở cửa sổ thông gió. Vương phủ bọn nha hoàn biết, cảnh ma ma dường như còn mang đến một loại cái gì nước sát trùng. Tăng ma ma là tiến vào nội thất, lao thẳng tới giường đệm tìm kiếm nguyên sợ, muốn đưa cho lục phu nhân cố ý phái đến nơi này quản sự bà. Đây là một loại quy củ, loại này khăn cần thiết muốn nộp lên. Lại không nghĩ, trong ổ chăn không có. Trên tủ đầu giường bãi một cái rất là tinh xảo hộp, lục bạn đã sớm đem nguyên sợ làm như bảo vật giống nhau điệp ngăn nắp, đặt ở hộp. Tăng ma ma biết được, tiểu thư sẽ không làm việc này, nhất định là vương gia thận trọng thu hồi tới. Nàng có chút cảm động, lại không có thời gian nhiều cảm khái vương gia đối tiểu thư này phân đối xử tử tế, lại lần nữa vội chung lại nơi trốn mang theo ổn trọng kiểm tra dương nhỏ. Tiền bội anh có dặn dò quá nàng, cái này kêu lữ hành dương, chỉ cần Phục Linh ra cửa tiểu trụ liền xách theo nó đặt ở trong xe, dương phóng quần áo phóng nữ nhi đồ dùng. Nay tiểu dương lần đầu tiên dùng, cho nên tặng ma ma mở ra kiểm tra một lần phát hiện không cần thêm sự vật, ý bảo lạp phỉ cùng Kiều Lan, còn có trước kia đại ở vương gia bên người nhiều năm Mặc Lan cùng Thư Mặc chờ hai người xách theo, tùy nàng đi, tùy tiểu thư bên người hầu hạ. Về vương gia bên người trước kia vài vị đại nha hoàn, trước kia có chuyên môn xử lý thư tịch phơi thư, có chế tác trà bánh, có ở phòng vẽ tranh phụ trách xử lý từ từ, Tằng ma ma cùng Cảnh ma ma ở tiểu thư không xuất giá trước, liền có bị tiểu thư đơn độc gọi vào trước mặt dặn dò quá. Tiểu thư lúc ấy là như thế này nói. Các nàng mấy người có thể ở vương gia bên người nhiều năm, có thể thấy được là cái tốt. Nhưng hai người các ngươi đến kia mặt cũng muốn nhiều hơn quan sát, vương gia dù sao cũng là nam tử, cùng nữ tử xem sự tình góc độ bất đồng. Nếu như thật là làm việc kiên định, tính tình ổn trọng, như cũ muốn trọng dụng. Có cạnh tranh mới có tiến bộ. Không cần có Tống gia cùng Lục gia chi phần. Ta không hy vọng một ngày nào đó nghe nói chúng ta Tống gia nha hoàn ỷ vào là ta mang đi, trong tối ngoài sáng bài xích Lục gia nha hoàn. Không hy vọng nhìn đến Lục gia nha hoàn bị khi dễ tàn nhẫn, chỉ dám cùng vương gia lén tố ủy khuất. Muốn cho người biết, ta mới là có thể cho các nàng làm chủ người, ta là mọi người chủ tử. Huống hồ, ta mang đi nhà ta này đó nha hoàn lúc ban đầu là vì cho người khác xem, không thể không mang đi. Chậm rãi nội thất quét tức công việc cũng không dùng lại này đó không có thành thân cô nương ra, hai vị ma ma vẫn là nhiều hơn để bạt một ít đáng tin cậy bà tử cùng kín miệng tiểu nương tử cho thỏa đáng. Nhà chúng ta nhật tử, nhà chúng ta nha hoàn không nhất định một hai phải cùng nhà khác giống nhau, cô nương ra có thể làm việc nhiều. Có chút chính là thích hợp cô nương ra làm, có chút nên là đã thành thân đi làm. Lúc trước, tiểu thư lời này, chọc Tằng ma ma cùng Cảnh ma ma nghe kia lời nói ngoại âm thẳng thở dài. Từng ngày, tiểu thư cái gì đều hiểu. Liên kém nói rõ không thành thân nha hoàn không hiểu kia phương diện sự, bọn nha hoàn thấy cái gì dễ dàng lúc kinh lúc giống, làm chủ tử thực phản cảm. Có thể thấy cái gì a tiểu thư? Ngại nhưng không thành thân đâu. Bất quá, Tằng ma ma cùng Cảnh ma ma đồng thời cũng vui mừng. Nghe lời nghe âm, ngày thường chỉ cảm thấy tiểu thư không lớn lên. Nhưng lần đó nói chuyện là lần đầu tiên cảm nhận được tiểu thư có quản gia bản lĩnh, liền xem tiểu thư có nghĩ quản. Không phải không lớn lên viên là lướt tâm, là người ta phía trước ở nhà mẹ đẻ không cần phải. Có này đó dặn dò, hôm nay, Tằng ma ma cố ý làm Kiều Lan cùng vương ra bên người Mặc Lan đi đầu đứng chung một chỗ. Một người xách giường, một người xách sắp sửa cấp quốc công phủ lao phu nhân các nàng lễ vật bao. Lục gia đại nha hoàn nhóm bị cái này hành vi cảm động tâm ấm. Phía trước các nàng có chút hoảng sợ, vương phi tới còn có ngày lành qua sao. Có thể hay không chán ghét các nàng, có thể hay không tương lai chỉ trọng dụng người một nhà. Trước mắt, cảm giác thiên đều sáng, lại có ở vương phủ hảo hảo làm đi xuống hy vọng. Lúc này ngồi ở sau trong xe, Tằng ma ma dẫn người đi theo trước xe vương gia vương phi xe giá. Ngươi nhìn xem, ta mí mắt có phải hay không còn sưng. Tống Phục Linh ngửa đầu hỏi lục bạn. Này thật đúng là hợp hai là một. Ngươi chung có ta chung có ngươi, quan hệ không giống nhau. Lục bạn ôm Trầm Phục Linh, cẩn thận nhìn mí mắt, dùng ngón tay cái cọ cọ, ta coi khá tốt. Ngươi đừng cọ, ta này thật vất vả họa. Lục bạn dùng môi chống lại Phục Linh cái chán, nhỏ giọng dùng hơi thở hỏi, mí mắt sưng không có việc gì, bất quá, ngươi đêm qua xác thật khóc tàn nhẫn. Rất đau sao? Hiện tại phía dưới còn có đau hay không? Không có nghe được Phục Linh trước tiên trả lời. Lục bạn lại, ân, nói chuyện, ai nha? Tống Phục Linh đẩy đem lục bạn, đại buổi sáng liền nói này đó, nàng mới không thừa nhận, đúng rồi, ngươi cho ta lau cái gì? Lục bạn cúi đầu, ôm Phục Linh phía sau lưng, cùng Phục Linh đối diện, trong mắt tràn đầy tươi cười, cung đình bí dược, ta cho ngươi mạt phía trước thử một chút, băng lạnh lẽo, hay không có điều giảm bớt? Ngươi đêm qua rốt cuộc đều làm chút cái gì? Thứ này cũng thí, từ đâu ra? Thần ma ma cấp. Lục bạn hàm hồ, hẳn là tổ mẫu làm thần ma ma cấp. Tống Phục Linh nửa dương miệng, tổ mẫu liền loại đồ vật này cung cấp. Này trong chốc lát nhìn thấy, tổ mẫu có thể hay không dùng cái loại này ánh mắt cố ý quan sát nàng. Phục Linh không nghĩ dây dưa chuyện đó qua đi cảm thụ vấn đề, chỉ vào ngoài xe, ngươi xem bên ngoài cửa hàng mới cuốn lên tới, ta còn vương phi đâu, sớm như vậy lên. Liền ngày này, ta nhẫn nhẫn. Ngày mai tuy đi nhà ngoại, nhưng giữa chưa khai tịch trước đến là được. Lục Mân Thụy, Tiêu Phu Quân, ca ca, hắc hắc, ngươi có muội muội sao? Có phải hay không không ai kêu ca ca ngươi? Lục bạn, làm kêu phu quân lại gọi bậy thượng ca ca, tình ca ca sao? Thành đi. Không, còn quái mới mẻ. Thật đúng là không có, ngoại tổ kia mặt nhỏ nhất cũng là đệ đệ, ngày mai ngươi là có thể nhìn thấy. Kia Lục ca ca, ta liền ngươi muội, ngươi so với ta đại 5 tuổi a 5 tuổi. Xin hỏi, ngươi có phải hay không mỗi ngày buổi sáng đều phải sớm như vậy đứng dậy đi thượng triều? Lục bạn rất muốn làm thê tử nhiều giải chính mình, rõ ràng từ tân hôn ngày đầu tiên cố ý làm chính mình trở nên nói nhiều lên, hẳn là so này còn sớm, muốn luyện võ, đến nơi dừng chân sớm hơn, cũng thói quen. Về sau, ngươi có thể ngủ nhiều, không cần cùng ta một canh giờ đứng dậy. Chúng ta cơm chiều có thể cùng nhau ăn liền hảo. Tống Phục Linh nóng lòng muốn thử muốn ngồi xếp bằng ngồi, tưởng cùng Lục bạn chính mặt tương đối. Lục bạn vội vàng túi đầu giúp nàng sửa sang lại váy, lại bị Phục Linh tay nhỏ túm chặt ống tay áo. Tống Phục Linh dùng hai chỉ tay nhỏ phủng trụ Lục bạn mặt, nhìn kỹ Lục bạn đôi mắt. Phu quân, người dưỡng da hảo vất vả, ta sẽ không cơm chiều cùng ngươi cùng nhau ăn, ta cơm trưa cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau ăn. Ta ăn cái gì, khiến cho thuận tử đi nha môn khẩu cho ngươi đưa cái gì. Hai ta cần thiết bảo trì nhất trí. Liên ở Lục bạn không nín được cười, còn đừng nói, này tiểu bộ dáng thực sự có điểm nhi hiền huệ. Tống Phục Linh bỗng nhiên biến sắc mặt, ghét bỏ nói, bất quá, ngươi một đêm không ngủ là tự tìm, còn hố ta. Lục bạn ôm trầm Phục Linh cổ, cắn răng ở Phục Linh bên tai nói, ta đêm nay còn hố ngươi. Đại buổi sáng liền liêu nhân, liền hố ngươi. Thuận tử cùng thị vệ thủ lĩnh ở bên cạnh cưỡi ngựa, bọn họ chỉ có thể nghe thấy trong xe vẫn luôn thì thầm nói chuyện, nghe không rõ nói cái gì, nhưng là thường thường toát ra hai người trộn lẫn ở bên nhau tiếng cười. Thuận tử đem đầu càng dâng trào một ít, cũng cầm lòng không đậu khỏe miệng tiểu lớn hơn nữa chút. Cùng thị vệ thủ lĩnh cách xe giá liếc nhau. Thật tốt, hai người. Thật tốt, thiếu gia về sau nhật tử, từ đây không bao giờ sẽ giống như trước đây. Tống Phục Linh bởi vì ở trên đường ăn mấy khối điểm tâm, cho nên xuống xe trước, Lục bạn chính vặn ra cái hộp nhỏ, dùng miên bổng nghiêm túc giúp Phục Linh trên môi mạt hương cao. Hán tưởng hương cao, kỳ thật là Phục Linh ở hiện đại không gian son môi. Lục bạn trước xuống xe, theo sau một con tay nhỏ đưa cho hắn, bị đỡ xuống xe. Hai người vừa đi vừa trong mắt mang cười liếc nhau, muốn buông ra tay, hai ta muốn trịnh trọng. Thực trịnh trọng, nam ở phía trước, nữ ở phía sau, đi vào hoàng cung. Tống Phục Linh quỳ gối trước mặt hoàng thượng, nàng thực ngoại ý muốn trừ bỏ hoàng thượng không người khác. Triều đại không có hoàng hậu, cho rằng hoàng thượng kia cũng sẽ mang theo quý phi, làm nàng cùng Lục bạn quỳ xong hắn. Lại cấp quý phi hành nửa lễ. Liên kia một ngồi xổm, nàng chính là luyện đã lâu. Chính là, không có. Quý phi không ở bên người hoàng thượng. Làm Tống Phục Linh càng ngoài ý muốn chính là, hoàng thượng nhìn thấy nàng cùng Lục bạn lời dạo đầu thế nhưng là, phụ thân ngươi chính là thực luyến tiếc ngươi. Đến, Phục Linh đã hiểu, lão ba chỉ định ở nàng xuất giá sau khóc, lại bị hoàng thượng đã biết. Ai, cha a, thật sự, ngài đến không đến mức. Sớm hay muộn có ngày này không phải. Ta nếu là thật không gả, ngươi mới hẳn là khóc. Hoàng thượng cười ha hả huấn giáo tân hôn vợ chồng, muốn lẫn nhau kính lẫn nhau ái, lẫn nhau lượng nhường nhịn lẫn nhau, tin lẫn nhau miễn. Liên lời này, cũng thực ra ngoài Tống Phục Linh dự kiến. Nàng nghe tẳng ma ma cùng cảnh ma ma nói qua, thư thượng cũng có giảng quá, nơi này hơn phân nửa huấn giáo lời nói đều là lấy phu vi tôn, thông thường là nói cho nữ tử nghe. Nói trắng ra là chính là làm hiền huệ. Không nghĩ tới hoàng thượng lời này là lẫn nhau, làm cho nhau. Không biết bên trong có hay không láo ba mặt mũi.